Kính chào quý khán giả, chào các bạn. Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý khán giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến của hồi thứ 48, quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, hồi thứ 48, Anh Linh Vạn Đời. Trong khi Pháp Minh Thân Mai sao đấu, thì công chúa Thiên Ninh truyền hai hiệu Ngự Long Quảng Thánh lùa binh sĩ Tống về phía chiến lũy cổ Pháp. Thương thay, những binh sĩ Tống kinh nghiệm chiến đấu có thừa, họ đều là những hán tử đầy sức sống, mà nay chúng đọc chân lê bước như đàn thú theo quân Đại Việt dẫn giải đi. Khoảng hơn khắc sau, trên bãi đóng quân chỉ còn 5 thần tăng Thiếu Lâm, 300 đệ tử với hơn 100 tướng Tống đứng quan sát trận đấu. Phía Đại Việt cũng chỉ còn công chúa Bảo Hòa, 4 cao thủ Mai, Lan, Cúc, Trúc, hơn 300 đệ tử. Sau khi giao tổ binh cho hai hiệu Hồng Châu với Hoàng Nam xài đi, hiệu Ngự Long lấy quân phục của binh tướng Tống mặc vào, lại mang cả cờ xí theo, rồi hướng Như Nguyệt phát tiến. Hiệu Quảng Thánh cũng thay y phục rồi theo sau. Hai hiệu quân âm thầm di chuyển về hướng Bắc. Tới rừng tre thì có chim ưng mang thư tới, đó là lệnh mới nhất của khu mật viện. Phải cẩn thận, dường như nhị vương Trung Thành, Tín Nghĩa Vương thất bại vì Quách Quỳ không rút quân từ Nam Sông Như Nguyệt về cứu Hậu Cứ, được toàn quyền quyết định tái chiếm Như Nguyệt hay trấn tại cổ Pháp. Công chúa Thiên Ninh truyền lệnh họp chư quân lại rồi nói: Hàn ôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong khi nghị kế, triều đình tin rằng hai đạo binh của Trung Thành Tín Nghĩa Vương tiến đánh Nham Biển và Hậu Cứ của Quách Quỳ. Như vậy ắt y phải rút quân từ Nam Sông Như Nguyệt về để tự cứu viện. Nhưng cho đến nay, tin tế tác báo rằng dường như hai đạo binh của hai phương Trung Thành Tín Nghĩa gặp nhiều bất lợi, nên Quách Quỳ vẫn duy trì 6 đạo binh 10, 11, 12, 13, 14, 15 ở phòng tuyến Như Nguyệt. Bên bờ Bắc, Quỳ vẫn để 3 đạo 17, 18, 19 tạm trữ bị. Với 9 đạo này mà chúng tiến đến đây thì làm sao chúng ta đương nổi? Công chúa ngửa mặt nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao rồi tiếp: Nếu đúng như ta luận rằng nhị vương thất bại, thì nội ngày mai Triệu Tiết sẽ dẫn bọn Phương Tiến, Bình Viễn, Phương Mẫn đem 9 đạo binh đến đây. Với 9 đạo này, chúng nghiền ta nát xa như tương rồi tràn về Thăng Long. Mà thảm thay, Thăng Long hiện không còn một hiệu quân nào trấn thủ cả. Làm sao bây giờ? Phạm Sật đề nghị: Nhưng cho đến giờ này, Quách Quỳ cũng chưa biết toàn quân của Mưu Lý bị thất bại. Ta lợi dụng đêm tối, lợi dụng 9 đạo quân Tống, cứ tưởng phía trước là quân Mưu Lý, nên không lập doanh trại, cũng chẳng phòng thủ. Thình lình ta tập kích, ăn chiếm được Nam Ngạn Như Nguyệt. Chiếm lại được chiến lũy Như Nguyệt rồi, ta củng cố phòng thủ như cũ. Quách Quỳ không thể đổ bộ được nữa, vì không còn quân. Công chúa hỏi chư tướng: Kế của Sật để thực là cái hoàn hảo nhất, ta tái chiếm chiến lũy thì được. Nhưng có điều, một người chúng ta phải đánh với 9 địch, Như vậy trong chúng ta, cái hy vọng sống còn rất mong manh. Kim Loan cầm kiếm chỉ về hướng Như Nguyệt. Trước mắt bắt buộc ta phải chấp nhận hai điều. Một là ta thù ở đây, không tái chiếm Như Nguyệt. Hai là tái chiếm Như Nguyệt, ta phải chọn con đường nào. Giả như ta chọn đường lối hành động thứ nhất, thì ngày mai ta phải từ chiến với chín đạo binh Tống. Chiến lũy cổ pháp này sẽ bị chiếm. Đương nhiên chúng ta chết hết, rồi Thăng Long bị tràn ngập. Hai là chúng ta tái chiếm chiến lũy Như Nguyệt mà đành phải chấp nhận hy sinh hết. Nhưng hy vọng chiếm được Như Nguyệt thì Thăng Long còn. Vậy đằng nào chúng ta cũng chết, thì thà chúng ta tái chiếm Như Nguyệt, có nhiều hy vọng sống còn hơn là ngồi chờ sạc. Công chúa Thiên Ninh hỏi chư tướng: chư tướng nghĩ sao? Ta tái chiếm chiến lũy Như Nguyệt hay trấn tại cổ pháp? Lý Nhị khẳng khái: khải công chúa điện hạ, phàm là tướng là quân thì phải ra trận. Chiến sĩ ra trận không chết cũng bị thương. Triều đình nghị kế Đại Việt còn hay mất là do ta có chiếm lại Như Nguyệt hay không. Nay chúng ta được giao cho nhiệm vụ đánh chiếm lại Như Nguyệt, quả chúng ta lĩnh trọng trách vô cùng trọng đại. Cái thế đã như vậy, ta không thể lùi được. Bọn thần xin quyết chiến. Chư quân cùng hô: từ chiến, từ chiến, nhất định từ chiến. Phạm Giật, Kim Loan cùng thần Vũ Lục Anh cùng sơ tay thề: bọn thần xin lấy cái chết để đền ơn chi ngộ của linh nhân Hoàng Thái Hậu. Thấy chư quân tướng cương quyết, công chúa hài lòng: ta cũng mong được chết với chư quân. Nào, chúng ta lên đường. Thế là đúng như kế hoạch, Hiệu Ngự Long đi trước, Hiệu Quảng Thánh đi sau. Những người con yêu nhất của Đại Việt âm thầm tiến về Như Nguyệt. Công chúa Thiên Ninh dẫn 3.000 nữ thị vệ, đoàn thú binh cùng hai vị thánh tăng Minh Công Đạo Hạnh đi giữa hai hiệu binh. Trời tháng riêng, gió bấc thổi lạnh thấu xương, nhưng hai hiệu binh Ngự Long, Quảng Thánh đều được uống thuốc ngự hàn, nên khí hậu không làm cho họ khó chịu. Trời tối, xòe bàn tay xa, không nhìn thấy gì. Tiền quân chỉ còn cách Như Nguyệt có hơn 3 dặm. Phạm Sật, Kim Loan cưỡi ngựa đi cạnh Lý Nhất, Mai Nhất, Nhân, Nghĩa, Lễ. Trong lòng 7 người hồi hộp vô cùng, vì họ đều biết rằng trận đột kích này thành công thì Đại Việt mới mong tồn tại. Còn như họ thất bại thì e rằng đất nước này sẽ thành quận huyện của Tống. Tiền quân chỉ còn cách Như Nguyệt hơn 2 dặm. Xa xa đã thấy ánh lửa của doanh trại Tống lấp lánh trong đêm. Quân Tống vẫn chưa phát giác ra cái nguy gần kề. Chỉ còn 2 dặm, rồi 1 dặm. Cả 7 người đều muốn ngộp thở. Tim đập thình thình. Rồi 100 trượng, 50 trượng. Phạm Giật đốt chiếc pháo thăng thiên tung lên trời. Hiệu Ngự Long xeo hò rồi xung vào trại Tống. Lý Nhất, Mai Nhất chỉ huy sư 1, Hùng Nhân, Hùng Nghĩa chỉ huy sư 2, Hùng Lễ chỉ huy sư 3, Kim Loan chỉ huy sư 4. 4 mũi lao thẳng vào doanh trại Tống, đánh thọc tới trung ương. Đây là nơi đồn trú của đạo quân thứ 10, 11 do Phương Tiến chỉ huy. Quân Tống đang ngon giấc, giật mình choang dậy, chỉ kịp thấy một đội quân nhà đang xung vào chém giết. Thoáng một cái, cả 4 mũi đều chọc tới bờ sông. Công chúa Thiên Ninh ra lệnh mở xe chở thú. Đội tượng binh, ngao binh đánh thẳng ra bờ sông. Đội hổ binh đánh sang trái, đội báo binh đánh sang phải. Tiếng thú gầm, tiếng quân reo, tiếng trống thúc hòa lẫn với tiếng vũ khí chạm nhau. Tiếng người gào thét vang lên bên bờ sông đầy hoa xuân. Đúng lúc đó, Hiệu Quảng Thánh cũng chia làm 4 mũi lao vào vòng chiến. Sau khi cả hai hiệu bắt tay được với nhau, thì Hiệu Ngự Long đánh quặt về trái, Hiệu Quảng Thánh đánh quạt sang phải, trời vẫn tối như mực. Quân Việt như đánh vào chỗ không người, lại có thú binh yểm trợ, đao kiếm chém phầm phập, thương mâu đâm vào người như xiên trà. Thú binh gầm thét nhảy vào vỏ cắn. Quân Tống chỉ còn biết la hoảng, rồi không kịp mặc quần áo bỏ chạy tán loạn về phía bờ sông, xô đẩy nhau xuống Phù Kiều tuôn về Bắc Ngàn. Trong cái giây phút tranh sống ấy, tướng không khiển được quân, quân không nghe lời tướng, người người xô đẩy nhau ngã xuống sông. Thế là không đẩy một khắc, hai đạo 10, 11 phần chết, phần rơi xuống sông, phần tháo lui về Bắc Ngàn. Diệu Tiết, Vương Kiến giật mình thức giấc, hai người chưa kịp mặc giáp trụ thì quân Việt đã đánh tràn tới. Tiết quát tháo hò hét, nhưng nào có giữ nổi trận tuyến. Không hổ danh tướng, Tiết rút kiếm đứng cản lại lớp sóng quân Việt, cho binh tướng vượt Phù Kiều qua sông. Tuy biết rằng đây là đoàn quân Việt giả làm quân Tống, nhưng y không phân biệt được kẻ nào là quân Việt, kẻ nào là quân Tống. Thoáng thấy Phạm Giật, Lý Nhị đang đứng trên lưng ngựa chỉ huy, Tiết bảo Vương Kiến, chúng ta phải bắt sống hai thằng lòi này mới mong giải quyết cục diện ngày hôm nay. Nhưng khi y quay lại thì Vương Tiến đã bỏ chạy từ bao giờ. Đoàn quân Tống giả đang đánh vào doanh trại của đạo binh 12, 13, 14, 15. Còn y thì bị bao vây bởi đội nữ thị vệ Việt. Tiết quát lớn một tiếng, rồi tung mình lên cao. Ở trên cao, y đánh xuống hai trường, như trời long đất lở, bùng bùng. Bảy nữ thị vệ Việt bị đánh bay tung ra bốn phía. Triệu Tiết tà tà rơi xuống, tay y vung kiếm, đánh bay vũ khí của 7-8 vệ sĩ nữa. Y đang định tháo lui, thì một bóng vàng thấp thoáng, rồi một thiếu niên hùng vĩ chấn trước mặt y, tung vào người y hai trường liền, trường lực mạnh kinh nhân. Y vội vận công phát chiêu đỡ, bình một tiếng, Tiết cảm thấy cánh tay ê ẩm, còn thiếu niên thì bị bay tung lại sau. Y nhìn lại thì ra là Hùng Nhân. Thấy Hùng Nhân lạc bại, Tiết định bỏ chạy, thì Hùng Nghĩa, Hùng Lễ phát trưởng cản lại. Rồi Hùng Nhân cũng mọt mình tới tấn công y. Không hổ là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, y bình tĩnh đấu với ba người một lúc. Vừa đấu y vừa quan sát trận tuyến. Hai mặt trận đạo binh 12, 13 và 14, 15 đang chiến đấu ác liệt. Một số quá kinh hoàng bỏ chạy xuống Phù Kiều. Người người xô nhau xuống sông, la hét ơi ơi. Những người chưa kịp xuống Phù Kiều, kẻ thì nhảy đại xuống sông, bị nước cuốn đi, người thì xin quy hàng. Tiết nhìn về tổng hành xoanh, phía đông lửa cháy sáng rực bầu trời. Tiếng lôi tiễn nổ, tiếng voi giống, tiếng hò gầm, tiếng beo gào, tiếng sói chu, tiếng ngựa hí, hòa lẫn với tiếng quân xeo, tiếng vũ khí chạm nhau. Tiết kinh hoàng, dường như tổng hành xoanh cũng bị tấn công. Ghi chú, hồi này thuật trận như nguyệt của công chúa Thiên Ninh đánh với Triệu Tiết. Hồi sau sẽ thuật trận Nam Biển của Trung Thành, Tín Nghĩa Nhị Vương. Hai trận cùng diễn ra một lúc, công chúa Thiên Ninh đánh mặt Nam Sông Cầu, Nhị Vương đánh mặt Đông Bắc Sông Cầu. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, quý khán giả và các bạn đã thấy được rằng sự tấn công quyết tử chiến của công chúa Thiên Ninh cùng tướng sĩ Vương Triều Nhạn Lý chiếm lại bờ Nam Sông Như Nguyệt đã và đang diễn ra hết sức quyết liệt. Vậy rồi suốt cuộc trận đánh này của tướng sĩ và Vương Triều Nhạn Lý dưới sự chỉ huy của công chúa Thiên Ninh sẽ có kết cục như thế nào? Để có được những nội dung câu trả lời này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 5. Những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 48. Biết không thể giữ nổi Nam Ngạn Như Nguyệt nữa, Triệu Tiết quát lên một tiếng, giáng xuống người Khủng Nhân một chưởng như sét nổ, cả người ông bay tung lại sau. Y lại giáng hai chưởng nữa, đến lượt Hùng Nghĩa, Hùng Lễ phun máu miệng, lảo đảo lui lại. Vòng vây mở rộng, y vọt người hướng về Phù Kiều, định chạy về Bắc Ngạn. Nhưng thấp thoáng bóng nâu, một người từ sau đáp xuống trước mặt y như con đại bàng chặn giữa Phù Kiều. Người ấy tay cầm cây gậy đồng chĩa vào ngực y. Kinh hãi, y uốn cong người bật ngửa về sau lộn liền ba vòng. Thế là y lại trở lại Nam Ngạn. Nhưng khi y vừa đáp xuống đất thủy chung, cây gậy vẫn chĩa vào cỏ. Biết có lui nữa cũng vô ích, y đứng dậy nhìn đối thủ. Đó là một nhà sư tuổi còn trẻ, đẹp như tượng Thích Ca Mâu Ni. Y chửi tục: đồ hèn hạ, mi đánh trộm mà thành công, ta không phục, mi là ai? Nhà sư mỉm cười: bần tăng pháp danh Đạo Hành. Triệu Tiết la lên: thì ra Nam Thiên Đại Thánh Tăng. Hèn gì Triệu Mỗ thua là phải. Nay Triệu Mỗ đáp bại dưới tay người, thì người muốn mổ, muốn băm vằm, xin cứ ra tay, Mỗ không hề nuối tiếc. Nhà sư vung tay phóng một chỉ đến véo một tiếng, điểm vào huyệt đàn trung của Triệu Tiết, rồi cười: giết Triệu tướng quân thì bần tăng không nỡ, bần tăng chỉ xin mời tướng quân về Thăng Long chơi ít lâu, chờ hết chiến tranh sẽ để tướng quân về tống. Đạo Hành túm ngực Tiết ném xuống đất cho đệ tử trói lại. Nhưng khi Tiết còn đang lơ lửng trên không, thì có hai chưởng mạnh như bài sơn đảo hải đánh vào hai bên hông ngài, rồi một chưởng thứ ba hất Triệu Tiết lên cao. Huyệt đạo của y được giải, y lộn một vòng đáp xuống an toàn. Bị hai chưởng đánh vào hai bên, Đạo Hành tung người lên tránh khỏi. Ở trên cao, ngài đá xó một cái, người bật xa xa đến hai chưởng rồi đáp xuống. Bấy giờ ngài mới nhìn lại xem hai người đánh mình với người cứu Triệu Tiết là ai. Thì trước mặt ngài là năm nhà sư mặc áo cà sa đại hồng. Ngài chắp tay hành lễ: A Di Đà Phật, thì sao năm vị thần tăng Thiếu Lâm Xá Lâm? Phải chăng năm vị có đại danh pháp tiên, pháp trị, pháp quốc, pháp cách, pháp vật? Đa tạ thánh tăng đã nhẹ tay với Triệu tướng quân. Nói dứt lời, pháp tiên, pháp trị cùng quát lên một tiếng, phát trưởng tấn công Đạo Hành. Còn pháp quốc, pháp cách, pháp vật với Triệu Tiết tung mình về phía Phủ Kiều. Đạo Hành thích kinh lực đối thủ mạnh như núi lở băng tan, vội phát hai chỉ đỡ, bộp bộp hai tiếng. Hai ngón tay Đạo Hành đau ê ẩm, lồng ngực muốn nổ tung ra. Ngài vội lùi lại hai bước để điều tức, thì pháp tiên pháp chỉ đã tung mình theo bọn Triệu Tiết xuống Phủ Kiều sang bên kia sông. Công chúa Thiên Ninh cho trấn tại đầu nam 12 phủ kiều, mỗi phủ kiều 4 thớt voi, 20 chó sói với 2 giàn thần nỏ đặt xế với 2 hông cầu nổi. Còn đoàn nữ thị vệ thì sàn xung quanh voi của công chúa để bảo vệ chúa tướng. Nhìn về hướng đông, thấy doanh trại Tống bốc lửa, lẫn với tiếng quân xeo thú gầm, công chúa Thiên Ninh chỉ cho tướng sĩ: chư tướng, chư quân nhìn coi, hai đạo quân của Trung Thành Tiến Nghĩa đang đánh vào tổng hành doanh Quách Quỳ đấy. Cuộc chiến bên bờ Nam Ngạn khiến cho các đạo binh ở Bắc Ngạn tỉnh sức, chỉnh đốn lại đội ngũ. Triệu Tiết trở về Bắc thì quân chỉ về phía đông. Đại lực lượng sao chỉ tấn công vào đệ tam doanh, Nguyên Soái cùng với chư tướng đang dồn hết lực lượng ra chống giặc. Tiết hoang mang cùng cực, y ra lệnh cho Vương Tiến. Quân giao chỉ qua hai hiệu Ngự Long với Quảng Thánh, chúng đang đánh quặt về phía phải với trái, chỉ để rất ít quân chấn ở 12 phủ kiểu. Người đợi cho chúng đang giao chiến ác liệt với đảo 12, 13, 14, 15, thì lập tức đem hai đảo 16, 17 vượt phù kiều đánh vào sau lưng hiệu Ngự Long. Còn ta đem hai đảo 18, 19 đánh vào đội thú binh, bắt con lõi Thiên Ninh, rồi đánh vào sau lưng hiệu Quảng Thánh. Vương Tiến vâng lệnh, chuẩn bị sẵn. Tiết nói với năm nhà sư chữ Pháp: bên kia bờ sông giặc cho chấn ở đầu 12 phù kiều, mỗi phù kiều có hai dàn thần nỏ đặt xuyên hai hông, chúng lại còn bố trí đội binh sói voi. Xin năm vị đại sư cầm mộc dùng đao gạt tên, sử dụng khinh công thượng thừa dẫn đầu năm đội quân vượt sông. Sau khi tới Nam Ngạn, các vị giết bọn xạ thủ thần nỏ cho quân đổ bộ. Pháp Tiên cau mặt lại tỏ vẻ lo lắng: tướng quân ban lệnh, dĩ nhiên anh em bần tăng phải tuân. Nhưng tướng quân thử nghĩ xem, nếu như hai sản thần nọ cùng tác giả, bần tăng có thể dùng mộc đỡ được tên của sản bên trái, còn sản bên phải chỉ với thanh đơn đao, thì sao có thể đạt được hàng ngàn mũi tên? Thôi biết vậy, nhưng anh em bần tăng xin tuân lệnh. Trong khi đó, tại Nam Ngạn, cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Từ chỗ đóng quân của đạo binh 10, 11 đến đạo 12, 13 và 14, 15, khoảng hơn 2 dặm. Khi quân Việt tấn công vào đạo 10, 11 thì quân sĩ hai khu kia đã tỉnh giấc. Binh tướng vội mặc sát trụ, chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị ứng chiến. Bốn mũi của bốn sư thuộc hiệu Ngự Long tiến đến sát trại của đạo 12, 13 thì tên từ trong trại bắn ra như mưa. Phạm Dận rút lên hai tiếng tù phà, quân Việt lùi lại hơn ba trượng ngoài tầm tên. Ông phất cờ đỏ lên, lập tức hàng triệu thần phong từ 10 chiếc xe đầu phía sau bay lên, nhào xuống trại Tống mà đốt. Các đội tiến thủ Tống bị bất ngờ, vất cung tên chống ong. Bốn sư Việt chỉ chờ có thế, các tướng xua hổ lao vào hàng ngũ Tống, rồi Thiên Tử binh tiến theo. Nói thì chậm, chứ Phạm Duật ra lệnh cho quân ngừng, ong bay lên, thú lao vào, Thiên Tử binh xung phong, phối hợp nhịp nhàng. Thoáng một cái, quân Việt với đội hổ đã tràn ngập trại Tống. Đội tiến thủ Tống bị diệt, quân Tống, quân Việt cùng một thứ y phục lẫn vào nhau. Quân Tống không còn phân biệt được bạn hay thù nữa. Trong khi quân Việt vốn thuộc mặt nhau nên cứ thế là mặt là chặt. Tướng chỉ huy khu này là Bình Viễn, y là người cực kỳ tinh minh, mẫn cán. Biết quân mình không phân biệt được bạn hay thù, y hô lớn: chú quân nghe đây, thấy người trước mặt cứ hô bằng tiếng Biệt Kinh, Thiên Triều, người nghe đáp lại Sát Nam Man, kẻ nào không hô, không đáp đúng thì là giặc. Biện pháp này quả nhiên lợi hại, quân Tống nhờ đó phân biệt được bạn hay thù, quân Việt bị chặn lại. Hai bên giao chiến ác liệt, đám quân Tống thuộc đạo 12, 13 kinh hoàng bỏ chạy về Bắc Ngạn, đã được chỉnh đốn, lại vượt phù kiều sang Nam Ngạn tiếp cứu đồng đội. Trong khoảng hơn một khắc, phần thắng nghiêng về hiệu Ngự Long. Trong bốn doanh trại Tống thì hai doanh trại bị tràn ngập. Đúng lúc đó, bên bờ Bắc Ngạn, Triệu Kiếp hô lên một tiếng, bốn đạo binh 16, 17, 18, 19 do chính y cùng năm nhà sư chữ Pháp dẫn đầu tràn xuống phù kiều. Khinh công năm nhà sư đã đến trình độ siêu phàm, nên chỉ nhấp nhô mấy cái, năm ông đã tới bờ Nam Ngạn. Thần nỏ chấn tại 12 đầu phù kiều lập tức tác xạ. Năm nhà sư dùng mộc đỡ, dùng đao khảm, nhưng mỗi đầu cầu có hai sàn thần nỏ đặt chéo với Phổ Kiều. Ba nhà sư tiên trị quốc gạt được hết tên, đáp chân lên Nam Ngạn, vung đao cản đội sói, voi, rồi tấn công xạ thủ Nọ Thần. Hai nhà sư cách vật, mỗi người bị đến 3-4 mũi tên, lọt lưới đao, xuyên thủng áo, làm xước xa. Hai thần tăng kinh hoàng, nhưng cả hai vẫn nghiến răng, tung mình đáp xuống bờ sông, chống với thú, đánh giết xạ thủ thần Nọ. Đội nữ thị vệ vây lấy hai nhà sư pháp cách pháp vật, thần Nọ lại tác xạ. Binh tướng Tống bị bắn ngã từng loạt, phải lùi về Bắc Ngạn. Hai nhà sư pháp tiên pháp chỉ đã phá được 4 sản thần Nọ. Cả hai đang định phá 2 sản khác thì một bóng nâu đáp trước mặt hai ông nhanh như chớp giật, rồi hai chỉ phóng ra kinh lực giết lên pho pho. Kinh hãi, hai ông tung mình nhảy lên cao. Ở trên cao, hai ông nhìn xuống, người đánh hai ông là Thánh Tăng Đạo Hạnh. Hai ông đang chới với trên không thì Đạo Hạnh lại đánh lên hai chỉ. Quá kinh hãi, hai ông kêu lớn, xin dung tình. Rồi vung đao đỡ, choang, choang. Đao bị chỉ đánh gãy làm 3-4 mảnh. Hai ông vừa đáp xuống thì Đạo Hạnh lại tung ra hai trường. Hai ông dùng kim cương ban nhược trường đỡ. Bình bình hai tiếng, khí huyết pháp tiên pháp chỉ đảo lộn cực kỳ khó chịu, trong khi Đạo Hạnh cũng bật lui lại 3 bước. Nhìn lại, thấy hai đoàn binh tướng Tống theo sau hai nhà sư tiên chỉ định lên bờ. Đạo Hạnh chĩa hai ngón tay điểm xuống Phù Kiều, mỗi chỉ xuyên qua ngực hàng 5-6 người. Thoáng một cái, ngài điểm hơn 20 chỉ, bao nhiêu binh tướng trên Phù Kiều bị đánh bay xuống sông, xác trôi lập lờ trên mặt nước. Pháp tiên pháp chỉ kinh hoàng, vận công phát chiêu hướng Đạo Hạnh. Thế là hai nhà sư tiên chỉ đấu với ngài Đạo Hạnh. Về phía Pháp quốc, ông vừa phá được một sàn Nọ Thần thì cảm thấy khó thở, lưng như bị hòn núi đè lên. Biết có cao thủ nội công cực kỳ cao thâm đánh vào phía sau, ông vội lăn mình đi 2 vòng rồi tung mình dậy. Trước mặt ông là một nhà sư mặc quần áo nâu rách dưới như ăn mày, nét mặt từ ái ôn nhu giống hệt Phật A Di Đà đang nhìn ông mỉm cười. Hình tượng từ Đạo Hạnh tại chùa thầy Sơn Tây. A Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Minh Không, xin tham kiến thần tăng Thiếu Lâm. Pháp quốc kinh hoàng a lên, thì ra ngài là Thánh Tăng Nam Thiên, hèn gì công lực vô song, tiểu tăng xin tham kiến Thánh Tăng. Trong khi đối đáp với Pháp quốc, Minh Không vẫn vung tay đánh xuống Phổ Kiều. Bao nhiêu binh tướng Tống theo sau Pháp quốc đều bị đẩy bay xuống sông mà không ai bị thương, bị chết cả. Ngài Minh Không dùng một tay đấu với Pháp quốc, một tay phát chiêu trấn không cho binh Tống lên bờ. Thế là trận tuyến như nguyệt diễn ra ở 3 khu. Khu phía trái thì hiệu Ngự Long đánh với đảo 12-13. Khu phía phải thì hiệu Quảng Thánh đánh với đảo 14-15. Ở chính giữa thì đạo 16, 17, 18, 19 đang cố gắng vượt qua dàn thần Nọ để đổ sang Nam Ngạn. Công chúa Thiên Đinh đứng trên bảnh hoi cầm cờ chỉ huy, xung quanh có hơn 3.000 nữ thị vệ bảo vệ. Triệu Tiết cùng đội võ sĩ đã sang được bờ Nam Ngạn. Thấy công chúa Thiên Đinh, y xu quân tràn tới bao vây, đội nữ thị vệ sàn ra chống lại. Trong khi đó, hai thánh tăng Minh Không, Đạo Hạnh cùng thần Nọ giữ vững không cho đạo 16-17 của Tống đổ bộ qua năm Phổ Kiều. Nhưng chúng đổ qua năm Phổ Kiều khác, đánh vào sau lưng hiệu Ngự Long. Đến đây, đạo quân 18-19 của Tống đã vượt qua được 4 Phổ Kiều, ào ào đổ sang Nam Ngạn. Không đầy 2 khắc, đội voi, đội sói đã bị giết hết. Biết thế nguy, công chúa Thiên Linh rút lên một hội tù và hiệu Ngự Long chia làm 2, một nửa tiếp tục chiến đấu với đảo 12, 13, một nửa quay lại đánh với đảo 16, 17. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân tới thời điểm này, quý thính giả và các bạn đã phần nào thấy được cuộc chiến tại bờ Nam sông Như Nguyệt cam go ác liệt đến mức nào khi mà Triệu Tiết chỉnh đốn lại binh mã, được sự giúp đỡ của năm nhà sư chữ Pháp đã đem quân vượt Phù Kiều tiến sang đánh lại đội quân của công chúa Thiên Ninh. Vậy rồi suốt cuộc chiến đấu này sẽ đi đến đâu? Để có được câu trả lời cho câu hỏi trên, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 48. Trận tuyến Việt bắt đầu sao động vì một người phải chống với 4. Đội nữ thị vệ lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Triệu Tiết biết rằng muốn thắng trận này thì phải hạ cho được công chúa Thiên Ninh. Y cùng hai nhà sư Pháp Cách Pháp Vật dẫn đầu đội cao thủ bao vây lấy đội nữ thị vệ. Thánh Tăng Đạo Hạnh thấy công chúa lâm nguy, ngài biết rằng cái thế hôm nay không thể dùng đức từ bi của nhà Phật nữa. Trong khoảnh khắc, ngài nghĩ thầm: kẻ muốn giết ta, muốn cướp nước ta, ta mà nhân nhượng thì mạng sống có mất cũng không sao, nhưng con đỏ Đại Việt vô tội, không thể để cho người Tống muốn chém thì chém, muốn giết thì giết được. Nghĩ vậy, ngài vận đủ 10 thành công lực đánh liền 9 chỉ xuống Phù Kiều. Chỉ của ngài giết lên pho pho, mỗi chiêu kình lực vọt qua Phù Kiều tới bờ bên kia. Bao nhiêu quân Tống đang vượt qua đều bị chỉ xuyên thủng người, ngã lộn xuống sông chết hết. Quân Tống kinh hoàng dừng lại bên đầu cầu la hét. Ngài lại đánh liền 3 chỉ, đẩy lùi hai nhà sư Pháp Tiên Pháp Chỉ, rồi vọt lên cao như tia chớp, hai tay đánh xuống đầu hai nhà sư Pháp Cách Pháp Vật và Triệu Tiết. Ba người đang tấn công đội nữ thị vệ, thình lình 3 chỉ đánh tới như chớp giật. Cả 3 người kinh hoàng vọt lên cao tránh đòn. Đạo Hành đánh lên 2 chỉ trúng hai nhà sư Pháp Cách Vật. Hai thần tăng bị bay ra xa đến hơn 2 trượng, rồi rơi xuống đất nằm đứ đừ như trái mít rụng, không biết sống chết ra sao. Còn ngài Đạo Hạnh thì đứng chấn trước đội nữ thị vệ. Cứ mỗi chỉ đánh ra là 2-3 võ sĩ Tống bị xuyên thủng ngựa bay tung về sau. Trước đây Triệu Tiết nghe Võ Lâm Trung Nguyên gọi hai ngài binh không Đạo Hạnh là thánh tăng, thì y cho rằng người ta quá đề cao hai ngài. Y tỏ ý không tin, tự cho rằng hai ngài không thể thắng được mình với Quách Quỷ. Bây giờ chứng kiến tận mắt bản lĩnh của hai ngài thì kinh hồn tán đờm. Y tung người xa xa cùng đội võ sĩ gieo hò, nhưng không dám xông vào. Trong khi Đạo Hạnh điểm ngã hai nhà sư Pháp Cách Pháp Vật, thì hai nhà sư Pháp Tiên Pháp Chỉ quay lại đánh phá hai dạng thần nọ, rồi cùng với Pháp Quốc bao vây Minh Không. Minh Không mỉm cười, một mình chống với 3 thần tăng Thiếu Lâm. Hai thánh tăng Minh Không Đạo Hạnh là sư huynh sư đệ đồng môn. Suốt 10 năm qua, hai ngày cùng nhau vân du khắp Hoa Việt thuyết pháp trị bệnh cứu người. Hai ngài lại có hai cái nhìn rất khác biệt nhau về đạo lý tộc Việt. Ngài Minh Không thì từ bi bác ái, tuyệt đối không sát sinh, cũng chẳng muốn giết giặc. Còn ngài Đạo Hạnh thì trái lại, ngài cho rằng cái đức từ của nhà Phật phải hiểu rằng tru diệt kẻ ác, cứu người vô tội. Đối với Đại Việt, không thể để cho người Tống chiếm lấy đất, cướp của, giết người. Cho nên ngài thẳng tay giết giặc. Bây giờ ngài Minh Không phải đấu với ba nhà sư Thiếu Lâm, chính mắt thấy ba nhà sư dùng võ công giết nữ thị vệ Việt cực tàn bạo, thì không nhân nhượng được nữa. Bao nhiêu tam quy ngũ giới hay thất bát giới chỉ nữa, ngài quên sạch. Trong khoảnh khắc trở về với con người trần tục, ngài đánh liền ba chiêu trưởng mạnh như bài sơn đảo hải. Ba nhà sư Pháp Quốc Tiên Trị thấy trưởng phong của ngài như có như không thì coi thường. Thoáng một cái, trưởng phong của ngài đã bao trùm khắp người ba sư, thì ba nhà sư mới thấy trong cái sắc sắc không không đó tính mệnh đã lâm nguy. Cả ba tung người lên cao tránh thiết trưởng quái ác. Minh Không mỉm cười, tay bóp ba viên thuốc tung lên theo. Ba nhà sư Thiếu Lâm hít phải, chân tay mất hết kình lực, thân xác đang rơi xuống, thì từ xa ngài Đạo Hạnh phóng đến ba chỉ. Ba người bay đến cạnh hai nhà sư Pháp Cách Pháp Vật, nằm dài xa, giống như năm người nằm ngủ, hàng lối ngay thẳng. Trời đã sáng, mặt trời tỏa ánh sáng chứa chan trên sông Như Nguyệt. Nhờ hai ngài Minh Không, Đạo Hạnh đứng chấn hàng đầu đội nữ thị vệ, đám võ sĩ Tống kinh hoàng lùi ra xa la hét. Nhưng sau trận xung sát, đội nữ thị vệ hơn 3.000 người chỉ còn vài trăm. Triệu Tiết hô quân bao vây bốn phía rồi dùng loạn tên bắn vào. Hai thánh tăng dùng đoạn đao quay tròn như hai trái cầu bạc chấn hai mặt bảo vệ công chúa Thiên Ninh, không một mũi tên nào lọt được vào. Triệu Tiết hô quân bao vây bốn mặt rồi dùng đội tiễn thủ bắn tiếp. Thảm thương thay, đội nữ thị vệ chỉ còn vài trăm mà phải chống với đội quân hơn vạn người của Tống. Hơn hai khắc sao chiến, đội nữ thị vệ chỉ còn hơn trăm người mà vẫn chiến đấu trong tuyệt vọng. Dù là tướng tròn đời sống trong cảnh chém giết, nhưng Triệu Tiết cảm thấy bất nhẫn, y quát lên một tiếng, hô đám võ sĩ lui lại, rồi tung người qua vòng vây vung trưởng tấn công công chúa Thiên Ninh. Công chúa phát chiêu ác ngưu nam đỏ trả đòn, binh một tiếng, Triệu Tiết cảm thấy rung động toàn thân. Trong khi công chúa nảy đom đóm mắt, tai phát ra những tiếng vo vo. Đội nữ thị vệ thấy chú tướng lâm nguy, vây lấy Triệu Tiết. Tiết tung mình ra khỏi vòng vây, đứng trên lưng ngựa, chỉ huy tiễn thủ bắn vào công chúa. Được hai thánh tăng trấn hai bên bảo vệ, công chúa Thiên Ninh đứng trên bảnh voi quan sát ba mặt trận. Mặt trận của Hiệu Quảng Thánh, Việt, Tống giằng co khó biết bên nào thắng, bên nào bại. Vì hai đạo 14, 15 của Tống đông gấp hai, còn quân Việt thiệt chiến can đảm. Mặt trận Hiệu Ngự Long, hai sư của Lý Nhất, Mai Nhất cùng Hùng Nhân, Nghĩa đánh với hai đạo 12, 13, thắng rõ rệt. Quân Tống vừa chiến đấu, vừa lùi tới Phủ Kiều. Hai sư của Hùng Lễ, Kim Loan đánh vào đạo binh 16, 17 đang gặp nguy. Kim Loan bị trúng một mũi tên vào vai trước. Quận chú nghiến răng nhổ tên xé vạt áo băng lại, rồi tiếp tục xung sát. Hơn khắc sau, quận chú lại bị trúng một mũi lao nhỏ vào bụng. Tuy đau thấm tâm can, nhưng bà vẫn nghiến răng nhổ lao. Ruột theo, lao lòi ra ngoài, bà lấy khăn choàng cổ buộc bụng lại. Phạm Dận đang đứng trên bành voi chỉ huy, thấy bà bị thương, hầu vội tung người xuống đỡ dậy. Em có đau lắm không? Phu nhân nghiến răng, không sao, em còn chiến đấu được. Nói dứt lời, quận chúa đứng dậy, tay cầm kiếm đứng chỉ huy. Trong khi quận chúa bị thương, quân Việt không có tướng trấn ở trước, mặt trận bị hở một khoảng, quân Tống đánh thẳng vào. Phạm Dật kinh hoàng, vội cùng Kim Loan xung lên trước, nối lại được trận địa. Bấy giờ, hầu mới tung mình lên bành voi để tiếp tục chỉ huy. Trong khi Hầu lơ lửng trên không thì một đội cung thủ Tấm cùng buông tên. Hầu dùng kiếm gạt tên, nhưng năm mũi lọt dưới kiếm trúng người Hầu. Hầu rơi xuống nằm ngang trên bành voi. Mặt trận trung ương, Thánh Tăng Đạo Hạnh Minh Không bị mấy trăm võ sĩ Tống bao vây nên không còn bảo vệ được công chúa nữa. Bỗng cảm thấy đau nhói ở hông trái. Công chúa đưa tay sờ vào mới biết mình bị trúng một mũi tên nhỏ. Tên xuyên ngập gần tới chui. Tuy đau đớn cùng cực, công chúa vẫn nghiến răng cầm gươm đứng dậy chỉ huy. Chợt thấy tiếng vũ khí chạm nhau của đội võ nữ sĩ im lặng. Công chúa nhìn xuống. Số võ sĩ còn không quá trăm người. Đội ngũ tả tơi. Triệu Thiết đang dẫn đội cung thủ tới. Tiết Hô Quân ngừng chiến rồi nói với công chúa. Công chúa, đã đến tình trạng này mà công chúa còn chiến đấu chi vô ích. Công chúa hãy cùng đám nữ binh này lui về Thăng Long đi thôi. Tôi không muốn thấy người đẹp như công chúa mà phải chết dưới kiếm mình. Công chúa cười khổ sở. Đa tạ Triệu tướng quân, tôi là con cháu của vua Trưng, của công chúa Thánh Thiên Gia Hưng, thì khi quân bại đành chết theo quân. Công chúa hỏi đám nữ võ sĩ, Triệu tướng quân có nhã ý tha mạng cho các em, vậy các em bỏ chạy về Thăng Long đi thôi. Không, không, không. Gần trăm nữ võ sĩ cùng lên tiếng khẳng định. Công chúa nói với Triệu Tiết, đấy, tướng quân thấy đấy, chúng tôi thà chết chứ không chạy. Triệu Tiết hô cung thủ, bắn, nhưng không được bắn vào công chúa. Đội cung thủ buông tên, đám nữ võ sĩ dùng vũ khí gạt tên rồi lao mình đánh tỏa ra bốn phía, bất chấp tên bắn. Triệu Tiết tuyệt không ngờ đám con gái xinh đẹp lại liều chết như vậy, nên không để phòng. Đội nữ võ sĩ lăn xả vào chém giết đội cung thủ Tống. Thoáng một cái, hơn trăm cung thủ bị giết hết. Y kinh hoàng hô quân xung vào, đội nữ thị vệ đã bỏ ra ngoài sống chết, đánh thục mạng. Trong khoảng hơn một khắc, gần nghìn quân Tống bị giết, mà đám nữ thị vệ chỉ còn lại không quá 10 người, đầu tóc tả tơi, thương tích khắp người. Họ chống vũ khí, đứng thở hổn hển. Triệu Tiết vừa kinh hoàng, vừa kính phục, y hô, nhảy vào ôm lấy, bắt sống. Quân Tống buông vũ khí, tung mình ôm lấy chín nữ thị vệ, rồi trói lại. Triệu Tiết truyền lệnh, đem qua sông băng bó cho họ. Nhưng y ngạc nhiên vô cùng, vì cả chín người đều ứa máu ra miệng, mắt trợn trừng. Một đô thống lắc đầu, trình phó nguyên soái, họ cắn lưỡi chết hết rồi. Triệu Tiết quay lại, võ sĩ Tống đang bao vây voi của công chúa Thiên Ninh. Sợ công chúa tự tử, y tung người lên, dùng chiêu cẩm nã bắt công chúa. Công chúa vọt người khỏi bành voi, vừa rơi xuống đất thì quân Tống đã bao vây quanh. Triệu Tiết lạc mình tới, phóng tay điểm vào huyệt Kiên Ngung công chúa. Công chúa là đảo ngã xuống. Tiết mừng quá, nhảy vào bắt sống. Khi y sắp chạm vào người công chúa, thì ai đó đánh y một chỉ, kinh lực mạnh như bài sơn đảo hải ôm lên lưng y, khiến y phải tung người về phía trước đánh đòn. Nhưng người ấy lại đánh tiếp một chỉ nữa, chỉ trúng giữa ngực y, chạm vào miếng hộ tâm kính đến choang một tiếng. Dư lực đẩy y bật tung ra xa. Người ấy dùng chiêu cầm long công móc một cái. Công chúa Thiên Ninh bật lên cao. Người ấy cặp bà vào nách. Trong khi Triệu Tiết bị tung lên cao, y kinh hãi, tự hỏi rất nhanh. Kể về bản lĩnh tăng ngang với Quách Quỷ, thập đại thần tăng Thiếu Lâm. Nếu có thua, chỉ thua Kinh Nam Vương mà thôi. Không biết ai mà có bản lĩnh này. Khi rơi xuống, y nhìn lại. Kẻ đánh y là một thiếu nữ sắc nước hương trời, tuổi khoảng 17-18. Chính thị công chúa Bảo Hòa mà y đã gặp mấy chục năm trước. Phía sau công chúa là bốn nữ đệ tử Mai, Lan, Cúc, Trúc cùng đội võ sĩ tản viên hơn 300 người đã đến từ lúc nào. Dùng mình tiết cung tay: "Cô nương, phải chăng cô nương là công chúa Bảo Hòa?" "Đúng thế, chỉ nhớ triệu tướng quân tốt thực." "Tiểu tướng nghe cô nương tu thành tiên, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, thường bay lên trời. Đã là tiên nương, sao cô còn đến chỗ chiến trường này làm gì?" Tiên nương Bảo Hòa cười: "Chủ đạo của tộc Việt định rằng, dù tăng, dù tục, dù nam, dù nữ, dù già, dù trẻ, dù tiên, dù Phật, khi đất nước hữu sự cũng phải dùng hết sức mình để bảo vệ. Chính vì vậy mà ta mới xuống đây." Không thấy năm thần tăng chữ pháp với bọn mưu lý, Tiết hỏi: "Nghe nói ba đệ tử của công chúa đấu với ba đại thần tăng Thiếu Lâm để quyết định về tính mạng bọn Trương Thế Cử, Mưu Lý, không biết bây giờ bọn họ đâu?" "Họ đang ở Thăng Long." Tiên nương đáp: "Trong ba trận đấu đều hòa cả, ta định để ngũ đại thần tăng trở về đây, còn đem bọn Mưu Lý đi. Nhưng Kinh Nam Vương kịp xuất hiện, đem họ về Thăng Long, để sau này chính vương đưa họ về thống, để họ không bị bọn Hổ Nho hạch tội, khiến Tống Triều giết cả nhà họ." Trong khi Triệu Tiết đối đáp với tiên nương, thì cả bốn đạo binh 16, 17, 18, 19 đã sang sông. Đạo 16, 17 cùng đạo 12, 13 với tròn hiệu Ngự Long vào sữa. Đạo 18 đang đánh vào lưng hiệu Quảng Cánh. Đạo 19 dàn xa chỉ chờ lệnh là xung vào đánh đổi đệ tử tản viên. Năm thần tăng Thiếu Lâm nằm xài trên đất, không biết sống chết ra sao. Triệu Tiết biết võ công tiên nương cực kỳ cao thâm, hơn nữa tiên nương ra tay cực nhanh nên y phải ra tay trước. Thình lình y tung mình lùi về sau liền 7 bước, rồi hô quân vây lấy tiên nương với đội võ sĩ tản viên. Tiên nương tung công chúa Thiên Ninh cho một nữ đệ tử, rồi cùng Mai Lan Cúc Trúc đồng quát lên một tiếng, tung ra 5 trưởng liền. Hàng ngũ quân Tống bị đứt ra làm hai. Đội võ sĩ tản viên thừa thế đánh thẳng về trước, cắt trận tuyến đạo binh 19 làm 3, làm 4. Tiên nương nhấp nhô mấy cái đã vượt qua hàng quân tới trước Triệu Tiết. Kinh hoàng, y tung vào người tiên nương 1 trưởng với tất cả bình sinh công lực. Tiên nương không đỡ trưởng của y mà phát chiêu Nhân Ngưu Câu Phong trong Mục Ngưu Thiền Trưởng đánh thẳng vào người y. Y đỡ được 1 chiêu trong khi người lảo đảo lui lại. Tiên nương lại phát chiêu Kiến Tích Xã Ngưu. Triệu Tiết nghiến răng đỡ, mắt y nảy đom đóm, tai phát ra tiếng pho pho, bật lui về sau 4 bước liền. Tiên nương lại phát chiêu Sơn Trung Tầm Ngưu, bùng 1 tiếng, Triệu Tiết bật lui liền 3 bước, y què 1 tiếng, miệng mở ra 1 ngụm máu. Y xua tay, tỏ ý chịu thua, rồi hỏi: "Công chúa, rõ ràng vừa rồi công chúa phát 3 chiêu trong Mục Ngưu Thiền Trưởng. Tiểu tướng nghe Mục Chiêu Thiền Trưởng do bố tại hòa thượng chế ra, dạy cho phò mã thân Thiệu Thái. Mỗi chiêu gồm 3 chiêu trong Phục Ngưu Thần Trưởng. Đây là võ công chính tông, dùng thiền công phát lực. Thế sao vừa rồi tiểu tướng thấy dường như không phải, vì nó quá bá đạo?" Tin nương cười: "Kiến thức triệu tướng quân khá rộng đấy. Phàm muốn sử dụng Mục Ngưu Thiền Trưởng thì phải bỏ xa ngoài ngũ uẩn lục trần. Nhưng ta không tu thiền nên không bỏ được những thứ đó, nên trưởng mới có sát thủ như vậy. Độc giả muốn hiểu rõ về Mục Ngưu Thần Trưởng, xin đọc Thuận Thiên Di Sử quyển 3 của Yên Tử Cư Sĩ." Lợi dụng tiên nương đang nói, Triệu Tiết tung mình vào giữa trận quân Tống. Đến đó, mặt trận phía trái, hiệu Ngự Long đang chiến đấu tuyệt vọng. Phía phải, hiệu Quảng Thánh bị vây tròn, đang cố gắng chống trả. Tại chính giữa thì Thánh Tăng Bảo Hạnh Minh Không cùng bọn Mai Lan Cúc Trúc với mấy trăm đệ tản viên đang đánh đạo binh 19 đứt làm 3, làm 4 khúc. Sau hơn khắc nặng nề trôi qua, quân Tống càng thêm thắng lợi. Hai hiệu Ngự Long, Quảng Thánh vẫn chiến đấu tuyệt vọng. Tiên Nương Bảo Hòa vất cờ lệnh cho hai hiệu tạm rút lui về phía Cổ Pháp. Nhưng dù đã ra lệnh đến 3 lần, chư quân tướng cũng nhất định không chịu rút lui. Giữa lúc tuyệt vọng đó thì thình lình bên phía Bắc Trại Tống có hàng nghìn tiếng trâu sống, rồi những chiếc xe trâu kéo trên chứa đầy mã não hoàng thạch phát nổ. Trại Tống như chìm trong một biển lửa. Một đoàn hơn 20 chiếc thuyền con từ nhánh sông Như Nguyệt ở Nam Ngạn bơi xa nhanh như tên bắn. Trên mỗi thuyền chở khoảng 30 thần nhân. Những thần nhân này bụng đóng khố, mình vét sần xếp như rồng, mặt đen như nhỏ chảo, lưng đeo bảo đao. Khi thuyền xa tới sông Cầu thì đám người này nhảy ôm xuống nước lặn mất. Binh tướng Tống ngơ ngác không hiểu những gì đang xảy ra, thì ầm ầm ầm, những thần nhân từ dưới nước vọt lên như cá chép đáp xuống phù kiều, tay vung đao chém quân Tống. Thoáng một cái, quân Tống trên phù kiều bị giết sạch, đám thần nhân vung đao cắt dây buộc, thế là phù kiều bị cắt đứt hết, trôi lềnh bềnh hướng về nam. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý khán giả và các bạn đã thấy rằng trong trận chiến đấu tại bờ nam sông Như Nguyệt đã có sự xuất hiện của đội binh Tây Hồ Thất Kiệt ở dưới nước và chém giết quân Tống cũng như cắt đứt phù kiều. Trận chiến đấu lúc này cũng càng trở nên cam go quyết liệt khi mà quân Tống đang giành được những ưu thế nhất định bên bờ nam sông Như Nguyệt. Vậy rồi kết cục cuối cùng của trận chiến này sẽ ra sao? Để có được câu trả lời này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 48. Thấy bị tuyệt đường về, lại nữa hậu cứ đang phát nổ bốc cháy, quân Tống kinh hoàng ngừng hẳn lại không sao chiến nữa. Họ cùng nhìn về hậu cứ, lòng đầy lo lắng. Phía quân tướng Việt thì biết rằng Nùng Chí Cao với Quảng Đông Ngũ Cái đã ra tay, chư quân hân hoan không bút nào tả xiết. Giữa lúc đó, từ hạ lưu sông Cầu, hai đoàn chiến thuyền kéo cờ Việt đang trèo tới như bay. Một đoàn kéo kỳ hiệu hạm đội Thần Phù, một đoàn mang kỳ hiệu hạm đội Bạch Đằng. Trên chiến thuyền, binh sĩ gươm đao sáng choang, chiêng trống rung động trời đất. Hạm đội Thần Phù đồ hiệu Hùng Lược ngay cạnh hiệu Ngự Long, hạm đội Bạch Đằng đồ hiệu Vạn Tiệp ngay cạnh hiệu Quảng Thánh. Vừa lên tới bờ, hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp lăn xả và tấn công địch. Quân Tống đang bị kinh hoàng vì phù kiều bị cắt, hậu cứ đang chìm trong biển lửa. Bây giờ quân Việt có thêm viện binh đánh như sét nổ. Cuộc giao chiến không đầy hai khắc, quân Tống bị đánh bật về bờ sông, rồi binh tướng cùng nhảy đại xuống sông bơi về Bắc Ngạn. Tại mặt trận phía trái, từ lúc Phạm Giật Kim Loan bị thương thì Lý Nhất, Mai Nhất thay thế chỉ huy hiệu Ngự Long chống trả với hai đảo quân 12-13, rồi sau thêm đảo 16-17. Hiệu Ngự Long tuy thiện chiến can đảm, nhưng một người không thể chống trả với bốn người. Hơn nữa, chúa tướng Phạm Giật Kim Loan bị thương, Lý Nhất, Mai Nhất phải bỏ chiến đấu thay thế chỉ huy nên sức mạnh bị giảm rất nhiều. May nhờ có Hùng Nhân nghĩa lễ võ công cực cao dẫn đầu đội hổ binh xung kích nên cầm cự được từ sáng đến giờ. Từ lúc thấy Hiệu Hùng Lượng do Lý Thất, Mai Thất đổ lên tiếp viện, binh tướng Hiệu Ngự Long như hổ thêm cánh lao vào tấn công địch. Tướng Tống chỉ huy đảo 12, 13 là Bình Viễn thấy nguy, y cầm kiếm cùng đội cận vệ đứng trên bờ chiến lũy, hễ binh tướng nào định nhảy xuống sông là chém liền. Lập tức phòng tuyến Tống lại vững trở lại. Lý Thất nói với Lý Nhất, Mai Nhất: "Sư huynh sư tỷ, xin sư huynh sư tỷ yểm trợ để đệ giết tên Bình Viễn này, hầu giải quyết chiến trường cho mau." Lý Nhất, Mai Nhất cùng vợ chồng Lý Thất vung đao chém xạ về trước, 10 chiêu liền, hàng ngũ quân Tống sẵn xa. Lý Thất, Mai Thất nhấp nhô mấy cái đã tới trước Bình Viễn. Viễn thấy đôi thiếu niên nam nữ còn trẻ lao tới thì coi thường, y quay kiếm hai vòng rồi đưa một chiêu vào cổ Lý Thất. Thất không tránh mà còn lao đầu tới như không nhìn thấy đối thủ, trong khi Mai Thất dùng đàn chỉ thần công bắn vào người y hai viên thuốc. Vì nàng dùng âm kình nên hai viên thuốc bay đến không có tiếng động. Khi kiếm Bình Viễn tới ngực Lý Thất thì cũng vừa đúng lúc hai viên thuốc trúng huyệt khúc chỉ của y. Cánh tay y mất kình lực, kiếm rơi xuống, tiếp theo đầu y bay khỏi cỏ. Chú tướng bị giết, trận quân Tống bị vỡ liền. Không đầy một khắc, toàn bộ bốn đảo 12, 13, 16, 17 lớp bị giết, lớp này nhảy xuống sông bị chìm, lớp đầu hàng. Đến đây, tại mặt trận trung ương, vì quân thuộc hạm đội Thần Phù cùng đội võ sĩ Tản Biên đã thanh toán xong đảo 19. Mặt trận phía phải, các hiệu Quảng Thánh, Vạn Tiệp, quỷ quân hạm đội Bạch Đằng đang vây đánh ba đảo binh 14, 15, 18. Lý Cửu, Mai Cửu chỉ huy Vạn Tiệp chặn ngay bờ sông, khiến quân Tống không còn đường rút về Bắc. Mặt trận này do tướng Diêu Tử chỉ huy. Về tài dùng binh, y chỉ có bản lĩnh trung bình, nhưng võ công y cực cao. Diêu Tử thân cầm thương đi đầu mở được máu. Thấy vợ chồng Lý Cửu còn trẻ, tự khinh thường, dùng thương đâm vào Mai Cửu. Mai Cửu dùng kiếm gạt, choang một tiếng. Kiếm của bà vụt khỏi tay bay lên trời, trong khi người bà như tê liệt. Âu Hoàng vội bỏ đội ngũ, xả kiếm chém vào lưng Diêu Tử cứu sư muội, tự quay tít thương xông về trước. Thương phạt về kiếm của Âu Hoàng, choang một tiếng. Thương của Tự suýt bay khỏi tay, y bỏ thương phát trưởng đánh vào người Âu Thanh, Âu Huyền để mở đường máu. Bùng bùng, Âu Thanh, Âu Huyền bật lui về sau, trong khi Diêu Tử cũng cảm thấy xung động toàn thân. Nhờ Tam Âu bị bật lui, vòng vây mở xa, y cùng quân tướng tung mình nhảy xuống sông. Khi Diêu Tử đang lơ lửng trên không thì một người từ chiến thuyền vọt lên cao như con đại bàng chụp y. Kinh hoàng, y phát trưởng đánh vào người này, bừng một tiếng, bị bay tung ra giữa sông. Diêu Tử lộn một vòng rồi đáp xuống. Khi chạm chân, y mới biết mình rơi giữa một chiến hạm. Bấy giờ, y mới nhìn lại, chỉ ra người đối chiếu với y là một võ tướng trong y phục đô đốc. Y nhận ra đó là đô đốc Trần An, chỉ huy hạm đội Bạch Đằng. Không nói không rằng, y phát một chiêu với tất cả bình sinh công lực đánh vào người Trần An để thoát thân. Đô đốc Trần An phát chiêu Đông Hải Lưu Phong của phái Đông A trả đòn. Hai trường chạm nhau đến bùng một tiếng, cả hai đều bật lui ba bước. Qua một chiêu, Diêu Tử biết võ công đối thủ có đôi chút trội hơn mình. Y cười nhạt một tiếng rồi tung mình xuống sông. Nhưng khi y đang lơ lửng trên không thì cảm thấy kinh lực bị mất hết, rồi hai, ba con sao đâm vào ngực. Y lại rơi xuống chiến thuyền, tay ôm bụng, bật lên tiếng ái. Biết mình bị trúng độc chưởng, Tự vừa run lẩy bẩy, vừa hỏi Trần An: "Đô đốc, Ta nghe Đô Đốc là con trai của Tư Mã Kinh Châu Trần Trung Đạo. Thời vua Nhân Tông, bản triều được thăng tới phiêu kỵ đại tướng quân, tổng lĩnh ngự lâm quân. Võ công của người thuộc danh môn chính phái, mà sau này Đô Đốc lại dùng Chu Sa Huyền Âm Chưởng hại ta. Ta không phục. Trần An lắc đầu. Ta nào biết sử dụng võ công tà môn này. Vừa rồi người đối chiêu với ba sư muội của ta là Âu Hoàng, Thanh, Huyền, cả ba trước đây là kỳ chủ trong Hồng Thiết Giáo Chiêm. Bởi công lực người quá cao, ba sư muội của ta phải dùng hết bình sinh công lực phát chiêu để bảo vệ mạng sống. Vì thế họ không kiềm chế được độc tố mới khiến người bị thương. Trần An chuyển quân trói Diêu Tử Tại. Thấp thoáng bóng nâu, một người râu tóc bạc phơ nhưng mặt lại còn rất trẻ xuất hiện. Người đó phóng tay điểm mấy chỉ vào người Siêu Tử. Bao nhiêu cái đau biến mất. Tự nhìn lại, y bật lên tiếng kêu. Phải chăng người là phiêu kỵ đại tướng quân Trần Trung Đạo? Xin đại tướng quân nghĩ tình cố cựu mà cứu đệ tướng một phen. Trung Đạo móc trong túi xa một cánh hộp, lấy ba viên thuốc bỏ vào miệng Siêu Tử. Hỡi ơi, Diêu tướng quân là một hào kiệt kỳ tài thiên hạ, chỉ vì tham vọng ngu xuẩn mà Hy Ninh Vương An Thạch đẩy tướng quân vào tuyệt lộ như thế này. Ta tặng tướng quân ba viên thuốc giúp người thoát khỏi đau đớn trong 49 ngày. Trong 49 ngày đó tuyệt đối không được sử dụng võ công, cũng không nên dùng sức. Nhớ nhé. Sau đó người có thể tìm Kinh Nam Vương, xin vương cứu mạng cho. Thôi, người hãy sang sông đi. Trung Đạo túm áo Diêu Tử, tung một cái, người y tà tà đáp xuống Bắc Ngạn sông Cầu. Ghi chú: Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiễu Giao Chỉ Ký đều chép rằng, sau khi bị bắt được tha về, Diêu Tử không muốn xuất trận nữa. Quách Quỷ cũng không muốn sủng y vì nghi ngờ. Trời đã về chiều, sau trận chiến Kinh Tân Độc Phách, quân Tống bị mất 10 đạo chính binh thiệt chiến nhất. Còn về phía Việt, tổn thất cũng rất nặng. Hiệu Ngự Long chỉ còn 1/3, hiệu Quảng Thánh còn 1/2, đội nữ thị vệ hy sinh trọn vẹn. Dọc chiến lũy Như Nguyệt, xác người, xác ngựa, vũ khí, dụng cụ trải dài trên một vùng hơn 20 dặm. Vì công chúa Thiên Ninh bị trọng thương, Thiên Nương Bảo Hòa tạm cử Đô Đốc Trần An, Trần Hải thay thế tổng trấn chiến lũy Như Nguyệt. Hoàng nam, hoàng nữ, các làng xung quanh đã chở tre, gỗ tới để tu bổ các lớp rào bị phá. Tù binh Tống được tập trung để thu dọn xác chết tử sĩ. Dọc bờ Nam Ngạn sông Cầu, hai hàm đội thần phù Bạch Đằng dàn xa, cờ sĩ bay phất phới. Bây giờ Tiên Nương Bảo Hòa mới hỏi thân thai: Công chúa Thiên Ninh, Phạm Giật, Kim Loan đâu? Thưa sư phụ, tất cả đã được đặt trên chiếc xe, con định đưa họ về Thăng Long để điều trị. Tiên Nương tới bên chiếc xe tứ mã. Phạm Giật bị trúng 4 mũi tên, thuốc độc đã ngấm, nằm mê man. Kim Loan tuy còn tỉnh táo nhưng hơi thở rất yếu. Công chúa Thiên Ninh đang thiêm thiếp mơ mơ tỉnh tỉnh. Tiên Nương vừa nắm lấy công chúa Thiên Ninh trần mạch thì có tiếng nói rất êm đềm ngay bên cạnh: Chị Bảo Hòa, để cứu em Thiên Ninh, may ra còn hy vọng gì chăng? Tiếng nói vừa dứt thì Tiên Nương Thiếu Mai, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với Nguyên Soái Thường Kiệt tới. Lễ nghi tất, Thiếu Mai tiến lên dùng chỉ điểm vào mấy yếu huyệt ba người, nhổ tên trên người Thiên Ninh, Phạm Giật ra, rồi lấy thuốc trị thương băng bó lại. Bây giờ Tiên Nương mới bắt mạch công chúa Thiên Ninh, Phạm Giật, Kim Loan. Mọi người hồi hộp theo dõi nét mặt của tiên nương. Khi thì chau mày, khi thì mở to mắt ra, cũng có lúc lại lắc đầu. Bắt mạch xong, tiên nương móc trong bọc ra hộp thuốc, bỏ vào miệng mỗi người 3 viên, rồi dặn y sĩ: đại phu ngồi đây coi chừng, sau 1 giờ không thấy người nào tỉnh dậy thì gọi tôi. Mọi người rời xa xe. Linh nhân Hoàng Thái Hậu hỏi: thưa sư thúc, còn hy vọng gì không? Tình trạng thương thế 3 người quá nặng, ngoài khả năng của thầy thuốc. Cho đến giờ phút này thì tôi chưa thể nói trước được rằng có cứu nổi họ hay không. Sống chết có mệnh. Đô đốc Trần An, Trần Hải dẫn tiên nương Bảo Hòa, linh nhân Hoàng Thánh Hậu, nguyên soái Lý Thường Kiệt đi duyệt lại phòng tuyến Như Nguyệt 1 lượt, rồi tường trình về trận đánh kinh thiên động địa vừa qua. Về quân số, Hiệu Ngự Long bị tổn thất 3/4, Hiệu Quảng Thánh tổn thất 1/2. Xin dùng quân của các hiệu địa phương để bổ sung. Nguyên soái Thường Kiệt chấp thuận ngay. Đội nữ thị vệ Tuấn Quốc hoàn toàn, đội hổ báo còn được 1/2, đội sói voi chết hết. Vệ tướng thì Hùng Nhân, Nghĩa, Lễ bị thương nặng, ông Hoàng, Thanh, Huyền bị thương nhẹ. Công chúa Thiên Ninh, Chuyện Tâm Hầu Phạm Sật với quận chúa Kim Loan bị thương trầm trọng. Bên Tống, các đạo binh 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hoàn toàn bị tiêu diệt. Các đạo 17, 18, 19 bị tổn thất 1/2. Về tướng lãnh, 5 nhà sư chữ Pháp bị 2 khánh tăng bắt sống. Kinh Nam Vương sai sứ xả lĩnh tất cả tù binh đem về giữ tại Thiên Trường. Tướng Bình Viễn bị Lý Thất, Mai Thất giết tại trận. Tướng Diêu Tử bị ông Hoàng, Thanh Huyền đánh trọng thương, được phụ thân thần ân xá cho về với Tống. Đô đốc Trần An xuất trong bọc ra 1 tờ giấy, rồi trình tiếp. Về mặt trận bên Bắc Ngạn, Thuần nhận được tin tức Tế Tác cho biết rằng Nhân Huệ Hoàng đế Nùng Chí Cao, Hoàng hậu Tạ Thuần Khanh, Quảng Đông Ngũ Cái huy động đội đệ tử Việt Kiều bên Chiêm tung 600 xe châu chứa chất nổ đánh phá hậu quân Tống. Kết quả, hơn phân nửa doanh trại bị cháy, 8 kho chứa lương thảo bị đốt cháy mất 3. Đội châu bị chết hết, còn Nùng Chí Cao, Quảng Đông Ngũ Cái với đội đệ tử đã được hạm đội thần phù trở về chiến lũy Vạn Xuân. Đến đó, mọi người nhìn sang Bắc Ngạn, quân Tống đang dùng 1 đoàn châu cùng với đội thiết độ cung thủ núp phía sau mấy ụ đất để phòng thủ quân Việt đổ bộ. Bỗng linh nhân Hoàng Thái Hậu cau mày, rồi mặt ngài trở nên ngơ ngơ ngác ngác như xuất thần. Không ai hiểu tại sao cả. Thình lình, ngài vận nội lực hướng mặt sang Bắc Ngạn, hú lên 1 hồi dài liên miên bất tuyệt. Vì nội công âm nhu của ngài đã luyện đến mức thượng thừa, nên tiếng hú vang đi rất xa. Nghe ơ, nghe à, nghe. Trong khi ngài hú, thì đoàn châu của Tống cùng ngành cỏ hướng về nam lắng nghe, mắt mở thật to. Chư tướng Việt đều nhận thấy trên sừng châu có buộc sao nhọn, bụng châu buộc sáo dài chĩa về trước trong tư thế bảo vệ phòng tuyến. Khi Thái Hậu hú đến hồi 2, lập tức đoàn châu cùng sống lên rung động cả bờ sông, rồi quay đầu húc vào đội thiết độ. Bị bất ngờ, đội thiết độ bỏ chạy tán loạn, miệng la lớn: châu điên, châu điên. Thái Hậu lại hú lên 3 hồi, lập tức đoàn châu bỏ không đuổi theo quân Tống nữa, mà chạy ra bờ sông, rồi bơi về Nam Ngạn. Đô đốc Trần An vội ban lệnh cho chư quân: chuẩn bị chống bậy châu điên. Linh nhân Hoàng Thái Hậu xua tay, hãy mở cửa chiến lũy cho cô phủ, mau. Quân sĩ vội mở cửa chiến lũy, Thái Hậu tung mình đứng chấn ở cửa, rồi lại hú lên một tiếng dài. Đoàn châu theo cửa chiến lũy lên bờ. Lát sau, 181 con châu đều đã lên bờ xong. Cổng chiến lũy đóng lại, bảy châu cùng quỳ xuống hướng Thái Hậu hành lễ. Thái Hậu âu yếm vuốt sừng từng con một, cử chỉ cực kỳ thân ái như mẹ với con. Bấy giờ tướng sĩ mới nhìn lại, nhờ dấu đóng ở lưng mà họ nhận ra tất cả bảy châu đều là châu Đại Việt, trước đây đem cống sang Tống. Trong đó có con châu Mộc ở Thọ Lội mà hồi còn thơ Thái Hậu đã cứu nó thoát chết. Thái Hậu đang vuốt ve đầu nó, cả châu lẫn Thái Hậu đều không cầm được nước mắt sau 11 năm xa cách. Đô đốc Trần Hải chỉ huy hạm đội Thần Phù hỏi, tâu Thái Hậu, phải chăng Thái Hậu sai châu tấn công binh Tống rồi gọi chúng sang sông? Đúng vậy, nguyên thời thơ ấu tôi đi chăn châu, nhờ thế mà học được thuật sai khiến châu của Mục Đồng. Ban nãy khi nhìn sang sông, tôi nhận ra bảy châu này là châu của ta, cống Tống. Tôi mới vận công sai chúng đánh bọn Thiết Đột để khỏi bị Thiết Đột ngăn cản, rồi mới gọi chúng về đây. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, hẳn quý khán giả và các bạn đã thấy được sự xuất thành và tham gia của linh nhân Hoàng Thái Hậu cùng nguyên soái Lý Thường Kiệt với các tướng sĩ tại phòng tuyến bờ Nam Như Nguyệt, với một điều rất thú vị, đó là sự điều khiển châu của linh nhân Hoàng Thái Hậu. Vậy rồi tiếp tục những sự việc này như thế nào và kết quả cuộc kháng Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý ra sao? Để có được những câu trả lời này, Vì Sao .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 48. Một đoàn người ngựa từ phía nam phi tới như bay. Mọi người nhận ra bốn kỵ mã dẫn đầu là Thế tử Trần Vị Hoàng, Thiên Trưởng Linh Cơ và quận chúa Minh Thúy. Phía sau là năm thần tăng Thiếu Lâm Chữ Pháp, Tuệ, Minh, Đức, Thiên, Hạ. Bọn Mưu Lý, Lưu Minh, Trương Thế Cử với hơn 100 tướng nhỏ ở cấp thiên tướng, đô thống, hơn 300 võ sĩ thiếu lâm. Đô đốc Trần An tiến ra chặn trước. Các sư đệ với sư muội đi đâu đây? Anh em Trần Vị Hoàng nghiêng mình hành lễ. Xin tham kiến sư huynh, phụ vương đệ có biểu dâng lên Thái Hậu. Tuy là sư huynh, sư đệ đồng môn, bốn anh em Vị Hoàng là con của sư thúc Tử Mai Thực, nhưng họ cũng là con của công chúa Huệ Nhu bên Tống, nên Trần An ra hiệu cho họ dừng võ ngựa rồi đem biểu trình cho linh nhân Hoàng Thái Hậu. Cao nhất là tiên nương Bảo Hòa, Thiếu Mai, linh nhân Hoàng Thái Hậu, nguyên soái Thường Kiệt, cho tới chư tướng đều khâm phục cách hành xử của đô đốc Trần An với anh em Vị Hoàng. Linh nhân Hoàng Thái Hậu nói với chư tướng, Chư tướng phải học lấy cung cách nhã nhặn của ba vị thế tử với quận chúa Minh Quý, cùng phép duy trì quân luật của đô đốc Trần An. Không biết trong thư Kinh Nam Vương nói gì, mà sau khi đọc xong, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu cất vào bọc rồi ban chỉ cho đô đốc Trần An. Đô đốc cấp thuyền cho ba vị thế tử với quận chúa dẫn chư tướng Tống với các cao thủ bị cầm tù sang sông, xin đem cả năm vị thần tăng mới bị bắt là Pháp Tiên, Chỉ, Quốc, Cách, Vật sang sông một thể. Tiên nương Thiếu Mai nói nhỏ vào tai Thái Hậu mấy câu. Thái Hậu lại tuyên chỉ, xin đô đốc sai trở tất cả tù binh, thương binh trong trận đánh hôm nay cho ba vị thế tử mang về trao trả nguyên soái Quách Quỷ. Đến đấy, viên y sĩ trông coi công chúa Thiên Ninh, thượng tướng quân Phạm Sật, quận chúa Kim Loan đến báo với tiên nương Thiếu Mai. Khải tiên nương, cả ba vị đều không tỉnh lại. Tiên nương Thiếu Mai nói với Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, tâu Thái Hậu, thần bất tài, không cứu nổi ba người. Vậy bây giờ chỉ có cách dùng nội công thượng thừa làm cho họ tỉnh rồi ra đi, hơn là để mê man như vậy. Mọi người cùng lại chỗ xe đặt ba vị nằm. Tiên nương sẽ đỡ ba vị, đặt ngồi sửa lưng vào thành xe. Sắc mặt ba vị cực kỳ bạc nhược, chỉ còn thoi thóp thở. Bắt mạch ba vị xong, tiên nương đưa mắt cho tiên nương Bảo Hòa, hai thánh tăng Minh Không, Đạo Hạnh. Ba vị cùng vận công, rồi chĩa ngón tay trở về trước. Tiên nương Bảo Hòa điểm vào huyệt đàn trung của công chúa Thiên Ninh, thánh tăng Đạo Hạnh điểm vào huyệt án đường quận chúa Kim Loan, thánh tăng Minh Không điểm vào huyệt trung uyển thượng tướng quân Phạm Sật. Cả ba cùng rung động, sắc mặt trở nên tươi hồng như khi khỏe mạnh, nhưng mắt vẫn còn nhắm. Tiên nương Thiếu Mai khẽ vỗ vào vai công chúa Thiên Ninh một cái. Công chúa sùng mình mở mắt ra, trong khi Phạm Sật Kim Loan vẫn còn tiêm thiếp. Công chúa thở dài một tiếng rồi hỏi, tình hình ra sao? Đã chiếm lại được chiến lũy như nguyện chưa? Thấy xung quanh mình, nào sư phụ Bảo Hòa, nào hai thánh tăng, nào tiên nương Thiếu Mai, nào Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, nét mặt người nào cũng nghiêm trọng. Công chúa biết rằng mình sắp chết, nên nói với tiên nương Bảo Hòa, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bằng giọng tha thiết. Sư phụ vừa là thầy, vừa là cô của con. Thái Hậu vừa là mẹ trẻ, vừa là bạn tâm giao của con. Nhưng con gọi Thái Hậu là cô. Trong thế gian này, chắc chỉ có Phụ Hoàng là thương yêu con bằng hai cô mà thôi. Khi bắt đầu trận đánh hôm nay, con đã biết rằng mình sẽ chiếm lại được chiến lũy như nguyện, nhưng phải chịu hy sinh thật lớn. Con đã mật hẹn với chư tướng, chư quân, hai hiệu Ngự Long Quảng Thánh rằng, dù hai hiệu có chết hết mà đoạt lại được như nguyện thì cũng chấp nhận. Bởi sau trận này, vĩnh viễn Quách Quỳ không đủ quân vượt sông đánh chiếm chiến lũy một lần nữa. Con không biết con nghĩ có đúng không? Nước mắt đậm đìa, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu nói, Ninh luận đúng, cho đến nay hầu như tất cả các đạo chính binh của Quách Quỳ không bị diệt thì cũng bị hao hụt quá nửa, phải tái lập. Y chỉ còn bảo binh dân phu thì giỏi lắm, sang tháng 3 khí hậu oi bức, quân bệnh hoạn thì y phải rút. Mà dù y không rút thì ta chỉ cần đánh một trận là chúng phải bỏ chạy. Đến đây, Phạm Sật Kim Loan đã tỉnh dậy. Công chúa Thiên Ninh nói với hai người, trong Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, ta gần hai em nhiều nhất. Hàng ngày ta là chú tướng của các em, nhưng giữa chúng ta đối với nhau như tình chị em. Bây giờ chúng ta cùng về với vua Hùng, vua Trưng, với liệt tổ Lý Triệu. Không biết các em có gì ân hận không? Kim Loan nói trong hơi thở hổn hển. Công chúa Điện Hạ, trước đây tại trận Đồ Bản, bọn thần đã tình nguyện nhập thành phá sạc, tình nguyện hy sinh cho quốc thổ. Nhưng trận ấy chúng thần lại thành công, rồi chúng thần được dự cuộc bắc phạt đánh ba trận, một là Thái Bình, Hoành Sơn, Ôn Nhuận, Quy Hóa, hai là Đại Giáp, Hòa Sát, Ngọc Tuyền, ba là Ung Châu. Ôi, sinh ra là con cháu vua Hùng, vua Trưng mà được như vậy thì đã là quá đủ rồi. Huống hồ nay còn đánh trận Rừng Tre, trận Cổ Pháp, trận Như Nguyệt này. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu vẫn nắm tay Phạm Giật Kim Loan. Phạm Giật nói với ngài: Thái Hậu, Thái Hậu là Ỷ Lan Thần Phi, là Thái Hậu chăng nữa thì bọn em vẫn chỉ thấy ở Thái Hậu một bà chị Minh Đệ Yến Loan. Nhớ lại khi xưa, Thái Hậu với bọn em đã sống với nhau một thời ở chùa Báo Ân. Thái Hậu dạy bọn em học, thổi cơm cho bọn em ăn, giặt quần áo cho bọn em. Đôi khi Thái Hậu còn tắm cho bọn em nữa. Cho đến nay, bề ngoài em gọi Thái Hậu là chị, mà trong lòng thì cứ nghĩ Thái Hậu là mẹ bọn em. Hậu sùng mình một cái, rồi tiếp: Chị Yến Loan nhỉ, nghĩ cho cùng, chị là cô gái bị đời hành hạ, bọn em là những trẻ mồ côi. Thế mà chỉ với tấc lòng son, chị em ta đã làm nên những việc nghiêng trời lệch đất. Thì chết một lần, chứ chết 10 lần, 100 lần, em cũng mãn nguyện. Hậu nói với Kim Loan: Vợ chồng chúng ta gặp nhau trong trận đánh Vọng Hương. Từ đấy, chúng ta tâm đồng ý hiệp, vào sinh ra tử biết bao phen. Em chẳng từng nói rằng, nếu sau này chúng ta chết thì xin được cùng chết. Bây giờ em đến đó. Hầu ngoẹo đầu sang một bên rồi tắt thở. Phu nhân gọi lớn: Anh chờ em với, em. Nói đến đây, phu nhân tắt tiếng. Công chúa Thiên Ninh nói với Thánh Tăng Minh Không: Sư phụ từng dạy con rằng, sau khi chết phải đầu thai ngay, đừng để hồn ma phiêu bạt. Nhưng nay con không tuân pháp chỉ của sư phụ, sau khi con chết nhất định con sẽ quy tụ hơn 3.000 hồn nữ thị vệ thành đội âm binh để giữ nước. Con cũng sẽ thu của bóng lương tiền trong thiên hạ, ban phát cho những kẻ có tất lòng son với xã tắc, để xứng với danh xưng bà chú kho mà sư phụ ban cho. Thánh Tăng Minh Không dùng mình: Như vậy thì... Đến đây, ngài ngừng lại, vì công chúa đã quy tiên. Ghi chú: Công chúa Thiên Ninh Vẫn Quốc năm 31 tuổi, trong khi vẫn còn là một trinh nữ, bởi công chúa xin đức vua Thánh Tông cho xuất gia. Sinh thời, vua Thánh Tông đã thuận, nhưng vì công chúa bận rộn với quốc sự, cho đến khi hoang mà vẫn chưa thủ giới. Sau khi công chúa Tuấn Quốc được phối thờ tại Thái Miếu với liệt tổ Lý Triệu, đương thời công chúa lấy vàng bạc lương thực trong kho cho nhiều người vay. Đến khi công chúa hoang, họ không trả được. Vì công chúa Tuấn Quốc sổ sách bị mất nên đa số các con nợ không chịu trả. Hồn công chúa nhập vào xác các thiếu nữ đồng trinh, rồi gọi các quan đến truyền cho biết người này nợ bao nhiêu, người kia nợ bao nhiêu. Linh nhân Hoàng Thái Hậu thấy vậy, sai lập đền thờ ngay tại nơi công chúa thường đóng bàn xoanh, rồi sức cho dân biết ai nợ bao nhiêu phải đến trước đền công chúa khai rõ rồi trả lại công khố. Đền thờ công chúa trải 918 năm, hiện năm 1995 vẫn còn tại Thị Cầu, tỉnh Lỵ, Bắc Ninh. Cũng vì lời nguyện khi sắp hoang rằng sẽ thu nhặt của báu lương tiền trong thiên hạ, giúp người có lòng son với xã tắc, mà đến nay trải 918 năm, cứ đầu xuân dân Việt đến đền công chúa vay tiền hay xin đồng dùng, đồng rơi. Thủ tục như sau: cứ đầu xuân từ ngày mùng 1 tới ngày 22 là ngày công chúa Tuấn Quốc phải làm sớ xin hay vay. Trước tiên đến đền thờ linh nhân Hoàng Thái Hậu, ghi ở mục 3 bài tựa Nam Quốc Sơn Hạ quyển 1 làm lễ dâng sớ vay hay xin đồng dụng đồng rơi. Nếu vay phải nói rõ vay bao nhiêu lượng vàng, sau đó xin âm dương. Nếu 3 lần mà được cả 3 là đã được Thái Hậu thuận. Bấy giờ mới tới đền công chúa ở Cổ Mễ thuộc thị xã Bắc Ninh dâng sớ xin hay vay. Sau khi dâng sớ phải lễ tạ, nếu lòng thành cầu xin thì trong năm đó nhất định phát tài. Khi phát tài thì phải tới dâng sớ tạ, nếu xin đồng dụng đồng rơi thì chỉ lễ tạ thôi, còn cúng tiền thì tùy hỷ. Nếu như vay thì phải đến trả nợ bằng cách cúng tiền tu bổ đền. Nhược bằng vay phát tài mà không trả nợ thì ngay năm sau sẽ tán tài đúng bằng số tiền phát tài. Năm 1954 về trước, cứ đến đầu xuân dân Việt khắp nơi đổ về Bắc Ninh xin hoặc vay tiền. Thời gian 1954 cho đến khi cửa mở 1990 thì tôi không rõ, nhưng từ mùa xuân năm Tân Mùi 1991 cho đến nay, vào đầu xuân dân chúng khắp nơi trên đất Việt, cả Việt kiều cũng lũ lượt đến đền thờ bà chú kho đội sớ xin vay tiền. Người đến vay đông đến nỗi phải đứng chen chúc nhau ngoài sân đầu đội sớ, rồi ông tử cho làm lễ xin vay cho từng loạt người. Người xin vay đông suốt tháng riêng, làm lễ cả ngày lẫn đêm, từng loạt mà không hết. Tôi có làm một cuộc thăm dò trong 60 người đã xin vay, xin đồng dụng đồng rơi năm 1993, thì 57 người xin vay đều được công chúa thuận và phát tài phải lễ tạ. Long Nhương Thượng Tướng Quân Nhu Tâm Hậu Phạm Giật Tuấn Quốc năm 28 tuổi, phu nhân là Thiên Ân Nhu Mẫn Quận Chúa Kim Loan Tuấn Quốc năm 27 tuổi. Sau khi hết giặc, triều đình nghỉ công tâu lên, linh nhân Hoàng Thái Hậu phong cho ngài chức tước như sau: Long Biên Vũ Liệt Chiêu Thắng Đại Vương. Phu nhân được phong Thiên Ân Nhu Mẫn Hồng Đức Công Chúa. Triều đình ban chỉ lập đền thờ, trải 918 năm sài với biết bao thăng trầm lịch sử, cho đến nay 1995 đền thờ ngài vẫn còn tại xã An Cư, tục gọi là làng G, Tổng Đông Bối, huyện Linh Giang, nay là huyện Linh Thanh, tỉnh Hải Hưng. Độc giả muốn tìm hiểu thêm về huân nghiệp của ngài, xin đọc các tài liệu ghi ở mục 7.1.1 phần tựa Nam Quốc Sơn Hà quyển 1. Năm 1994 tháng 8 tôi về Việt Nam công tác cho Liên hiệp các viện bào chế châu Âu CFP, tức Cooperative European Pharmaceutical. Tôi dẫn các bạn trong phái đoàn đi thị cầu viếng đền thờ bà chúa kho Thiên Ninh. Tôi cũng mời một đệ nhất danh ca dân tộc tại Hà Nội cùng ba nhạc công theo. Khi lễ, tôi làm một bài hát nói rồi nhờ họ hát và tấu nhạc. Tôi khấn như sau: Khải công chúa Điện Hạ, thần tên Trần Đại Sĩ, hiện sống ở Pháp Quốc, xa Đại Việt đến mấy chục vạn dặm. Hôm nay thần về cố quốc, tưởng nhớ quân công của Điện Hạ, lòng thành dâng một lễ bạc, xin có bài ca dâng lên. Nực cười trong chỗ đá xe, tưởng rằng chống ngã ai rẻ xe nghiêng. Thời Chiêu Thắng, mùa xuân năm Đinh Tỵ một, Tống Thần Tông đem tướng sĩ Nam Xâm phong Quách Quỳ với Triệu Tiết làm nguyên soái cầm quân, đến Như Nguyệt vượt sông Như Thác Đỏ, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế ở hai, Bắc Cương Địa Giới Bắc Vương Cư. Lũ giặc kia bay sắm đến đây ư, trận cổ Pháp phơi thây sư trục vạn, bọn Mưu Lý Lưu Minh Trương Thế Cử ba bị quần hoa yếm thắm đánh tan hoang, thương thay cái mộng họ Vương. Bốn, chú giải. Một, Chiêu Thắng tức Anh Vũ Chiêu Thắng 1076-1084 là niên hiệu của vua Lý Nhân Tông, từ tháng 4 mùa hạ năm Bính Thìn dương lịch 1076. Vua đặt niên hiệu này sau trận đánh sang Liêm Châu nhà Tống. Năm sau Đinh Tỵ dương lịch 1077, vua Thần Tông nhà Tống sai Quách Quỳ, Triệu Tiết mang đại quân sang báo thù. Hai, hai câu này lấy ý trong bài thơ Tống, trong bài thơ đánh Tống của Lý Thường Kiệt: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Nghĩa là nước Nam thì vua Nam chỉ vì, điều này đã định tại Thiên Thư. Tác giả đổi đi đôi chút: nước Nam do vua Nam cai trị, biên giới phía Bắc vua Bắc ở, Bắc đây để chỉ vua Trung Quốc. Ba, cổ Pháp tên một châu thời Lý hay thuộc Hà Bắc, nơi phát tích ra Triệu Lý, lăng tẩm các vua Lý đều ở đây. Trong trận đánh mùa xuân năm 1077, Quách Quỳ phá vỡ phòng tuyến Như Nguyệt, rồi sai Vũ Kỷ thượng tướng quân Trương Thế Cử dẫn các tướng Mưu Lý Lưu Mân ào ào tiến về Thăng Long, chỉ còn cách 25 cây số là tới kinh đô Đại Việt. Nhưng ba tướng bị công chúa Thiên Ninh chỉ huy phòng tuyến này đánh bại, phải lui về Như Nguyệt. Sự gọi trận này là trận cổ Pháp. Tống mất 10 vạn binh, Lưu Minh tử trận. 4. Mộc họ Vương. Vương để chỉ Vương An Thạch, tể tướng có tài kinh bang tế thế. Những cải cách của Thạch chỉ trong 9 năm mà làm cho Tống giàu có xúc tích. Nhưng vì bị phe bảo thủ công kích, Thạch chủ trương đánh Đại Việt để bịt miệng phe đối lập. Nhưng mộng của y bị Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phá vỡ. Xin đọc Nam Quốc Sơn Hà năm quyển 2232 trang của In Tử Cư Sĩ do Đại Nam Hoa Kỳ xuất bản. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Truyện Trọng Tuân, đến đây quý khán giả và các bạn đã phần nào cảm động đồng lòng trước sự ra đi của ba vị chúa tướng Tuấn Quốc, đó là công chúa Thiên Ninh, thượng tướng quân Phạm Sật và phu nhân Kim Loan. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kiên cường và giữ được chiến lũy Như Nguyệt, đẩy bật quân Tống về phía Bắc. Vậy rồi rốt cuộc mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn tiến như thế nào? Để có được những nội dung này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ, Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 48. Sau khi chuyển đem thi thể ba vị chúa tướng Tuấn Quốc về Thăng Long, Ly Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi Đô Đốc Trần An: Đô Đốc, tình hình hai đạo quân của Trung Thành Tín Nghĩa ra sao? Các tướng Trần Ninh, Dương Minh, Ngô Ức, Tạ Duy cùng các phu nhân đâu mà chỉ thấy Đô Thống, Lý Ngũ, Lục, Thất Bát, Cửu với các phu nhân? Trần An đáp bằng giọng thê lương: Trong trận đánh vào tổng hành doanh Tống đêm qua, sư đệ Dương Minh, sư muội Phương Cúc, Tuấn Quốc. Sau đó Tống tấn công vào quân ta ở Nam Biển, Nhị Vương với Phương Phi, các sư đệ Trần Ninh, Ngô Ức, Tạ Duy với vợ đều Tuấn Quốc. Thái Hậu kinh hãi hỏi: Trận chiến ra sao? Xin Đô Đốc kể lại chi tiết cho cô phụ này nghe. Trần An khoan thai kể: Tại ngã ba sông Lục Nam, Đại Việt, ngày 20 tháng Giêng, giờ Ngọ, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng thứ nhì, đời vua Nhân Tông bên Đại Việt, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 10, đời vua Thần Tông nhà Tống, Đinh Tỵ, Dương Lịch 1077. Trong ngày 19 tháng Giêng, khi mặt trận Như Nguyệt, Phú Lương diễn ra, thì Tín Nghĩa Vương đại phá quân Tu Kỵ đào bật ở Vạn Xuân, rồi đổ bộ lên Bắc Ngạn sông Cầu, đánh phá hậu quân Tống ở đây. Cũng đúng lúc đó, Trung Thành Vương đánh phá quân Tống đóng ở ngã ba sông Thương, sông Lục Nam. Trung Thành Vương gửi thư cho Tín Nghĩa Vương loan báo quân tỉnh. Trong khi truy kích địch, tuyên bố đại tướng quân Tín Tân Hầu Triệu Thu với phu nhân Phàn Phương Liễu Tuấn Quốc, giết chết phản tướng Lưu Báo, cầm tù tướng Giới Định, bắt 5 vạn tù binh, tất cả đều đưa về Thiên Trường, đã đem hiệu Thần Điện về trấn Vạn Xuân, để hiệu Long Dực xuất chiến. Vậy ngày mai hiền để cho 2 hạm đội tiến về gần Như Nguyệt hơn, rồi cho đổ bộ 2 hiệu Hùng Lược Vạn Tiệp lên Bắc Ngạn sông Cầu, cách xa tổng hành doanh Quách Quỷ 50 dặm. Ta đã tiến quân tới gần, phải cố hư trương thanh thế, khiến Quỷ rút quân từ cổ Pháp Nam Như Nguyệt về. Sau khi gửi thư đi, Vương họp chư tướng rồi ban lệnh: Chúng ta lập tức tiến binh đến chân núi Nam Biển, chiếm ngự núi này. Từ chân núi đến kho lương Quách Quỷ không xa, như vậy thế bắt buộc y phải tung quân đánh ta. Ta lợi dụng địa thế cố thủ, trong khi y bắt đầu đánh ta, thì Tín Nghĩa Vương sẽ đổ bộ đánh vào sau lưng y. Vương trầm tư một lúc rồi tiếp: Từ chân núi Nham Biển có con sông nhỏ chảy về hướng nam, vậy Trần Ninh, Ngọc Hương đem hiệu Đằng Hải vượt sang phía tây sông. Sau khi sang sông thì 2 người cho đạo tả đóng dựa vào chân núi Nham Biển. Lý Ngũ, Mai Ngũ đem hiệu Đằng Hải hữu đóng trên sườn núi làm thế ỷ dốc. Dương Minh, Phương Cúc đem hiệu Long Sực đóng bên bờ đông con sông, rồi cho đạo tả đóng dưới chân núi, còn đạo hữu thì cho Lý Lục, Mai Lục chỉ huy đóng ở trên sườn núi. Vương đứng dậy: Ta sẽ đi giữa 2 hiệu binh. Thôi, ta lên đường. 2 hiệu binh theo thứ tự lên đường. Đến giờ Sầu thì Trần Ninh sai chim ưng báo cho Vương biết 2 hiệu binh đã vượt sông, đang đóng trại. Vương thúc hiệu Long Dực tiến mau để đóng trại trước khi trời tối. Giữa lúc đó, chim ưng đem lệnh của Nguyên Soái Thượng Kiệt: Phải tối cẩn thận, tại bàn xoanh của Quách Quỳ hiện có Hoa Sơn Tứ Lão với đội võ sĩ hơn 100 người. Tứ lão kiếm thuật võ công cao siêu, không biết đâu mà lường. Đã cầu Mộc Tồn, Viên Chiếu hòa thượng để đối phó với tứ lão, lại được tin Lưu Đông Tam Ma cùng mấy trăm ma đầu cũng có mặt. Đã cầu U Bon Vương Lê Văn. Vương Bội Loan báo cho các tướng biết, rồi cùng Vương Phi sùng ngựa duyệt một vòng khu vực đóng quân của hai chiêu Đằng Hải, Long Sực. Thấy doanh trại đã hoàn tất, Vương hỏi hai đô thống chỉ huy ngao binh, ưng binh: các em phòng thủ như thế nào? Cách doanh trại 4 sằm, bọn thần đều cho bố trí 3 phía 3 đội ngao binh, trên trời 1 đội ưng binh, cách 2 sằm lại cũng bố trí như vậy. Vương yên tâm, nói mấy câu khen ngợi đám ngao binh, ưng binh, bởi chúng đều còn rất trẻ. Giờ hợi, ngày 20 tháng Giêng, Trung Thành Vương với Vương Phi trở về chướng, hai vị chưa kịp cởi giáp trụ, thì lại có chim ưng mang lệnh vào khu mật viện tới báo tình hình Phú Lương, tình hình ở rừng tre, tình hình chiến lũy cổ Pháp. Vương chú ý nhất đoạn: đêm 21 sang ngày 22 tháng Giêng, Tiên Nương Bảo Hòa, Công Chúa Thiên Ninh sẽ sử dụng 2 hiệu Ngự Long, Quảng Thánh đột kích tái chiếm Như Nguyệt. Vậy bằng mọi giá phải đem quân đến gần tổng hành doanh vào ngày 21 tháng Giêng, uy hiếp khiến quỷ phải rút bớt quân ở Nam Như Nguyệt về. Trong đêm 21 rạng 22, đánh thẳng vào hành doanh Tống để cầm chân Quách Quỷ, khiến y không thể tiếp viện cho Nam Như Nguyệt. Nếu không thể thực hiện được những điều này để Quách Quỷ đem quân cứu Nam Như Nguyệt, thì đạo quân của Tiên Nương Bảo Hòa với Công Chúa Thiên Ninh sẽ bị diệt. Tống chỉ việc thẳng đường tới Thăng Long. Vương nói với Phương Phi: từ đây tới bờ sông Cầu không xa, ta phải thân đến bàn với chú Chiêu Văn rồi mới quyết định được. Vậy em ở nhà đốc thúc ngao ưng binh canh phòng cẩn thận. Vương gọi Trần Ninh, Ngọc Hương, Dương Minh, Phương Cúc, Lý Ngũ, Mai Ngũ, Lý Lục, Mai Lục đem theo đội ưng binh, ngao binh đi theo để liên lạc, rồi lấy ngựa lên đường. Khoảng hơn khắc sau thì sông Cầu đã hiện ra trước mặt. Hai hạm đội dàn xa thành 1 hàng dài, đèn sáng như sao xa. Tín Nghĩa Vương đã được ưng binh báo trước. Vương thân lên bờ đón anh, xuống xoáy hạm của hạm đội Thần Phủ. Trong xoáy hạm đã có Côi Sơn Tam Anh, hai đô đốc Trần An, Trần Hải cùng Ngô Ức, Vương Sược, Tạ Suy, Vương Quế cùng vợ chồng Lý Thất, Lý Cửu. Trung Thành Vương đọc lệnh của khu mật viện cho Tín Nghĩa Vương với cử tọa nghe. Trần Trung Đạo cau mày: trong lệnh này tôi thấy có một điều khó hiểu. Như triều đình đã nghị kế rằng quân ta chỉ bằng 1/10 quân Tống, nên ta phải đối phó bằng 3 phương thức. Một là đóng trong chiến lũy kiên cố, lấy khỏe chống mệt. 1 người thủ, định phải dùng 10 người để tấn công, chấp nhận tổn thất gấp 10 ta. 2 là ta nhân hò không phòng bị mà đột kích, tập kích, phục kích. 3 là tuyệt đối ta không nên tấn công địch. Hôm rồi, trong buổi nghị kế cuối cùng, triều đình sao cho chúng ta nhiệm vụ kéo đến đây thư chương thanh thế để Quách Quỳ phải mang quân về giữ tổng hành doanh. Sau đó ta đổ bộ lên chiếm lại Nam Ngạn Như Nguyệt. Thế mà bây giờ khu mật viện lại lệnh cho ta đánh vào tổng hành doanh Tống là điều nguy hiểm. Ông nhấn mạnh: tại hậu cứ Bắc Ngạn chiến lũy Như Nguyệt, Tống còn tới 15 vạn binh, nhất là hơn vạn kỳ binh cực kỳ tinh nhuệ. Nếu ta tấn công Tống thì không khác gì tự tử. Tôi nghĩ tướng ngoài mặt trận không nhất thiết phải nghe lệnh vua. Ta chỉ cho dàn quân hư trương thanh thế mà thôi. Chiều mai, dù Quách Quỳ có rút quân từ Nam Ngạn về hay không, ta cũng dùng 2 hạm đội này phá Phủ Kiều, rồi đổ bốn hiệu Đằng Hải, Long Dực, Hùng Lược, Vạn Tiệp lên đánh chiếm lại chiến lũy Như Nguyện. Tín Nghĩa Vương rùng mình: "Thưa sư bá, tại Nam Như Nguyệt, Tống có 6 đạo binh, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lại thêm cánh quân của Mưu Lý ở cổ Pháp có 6 đạo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Với đạo kỵ binh, dù rằng sau 2 đợt tấn công cổ Pháp, Mưu Lý bị thiệt hại nặng, cả 2 cánh quân hợp lại, đông gấp 3 ta, làm sao ta địch lại chúng?" Trung Thành Vương đứng dậy, vương đưa mắt nhìn cửu tọa một lượt rồi cất tiếng trầm trầm: "Thế nước đang trông chênh như trứng trồng trên đá, lập lờ như ngọn đèn hết dầu, vậy chứ tướng có kế gì không?" Vân Ma Thượng Tướng Quân Trần Ninh đứng dậy nói lớn: "Thưa vương gia, điều quan trọng là ta phải làm sao cho Tống rút từ cổ Pháp, từ Nam Ngạn Như Nguyệt về Bắc Ngạn, rồi ta tái chiếm chiến lũy. Bấy giờ chỉ cần 2 hiệu binh trấn ở đây cũng khiến Tống không thể đánh nổi. Vì đánh thì phải hy sinh 10 vạn quân, muôn ngàn lần Quách Quỷ không dám. Ví dụ y tàn nhẫn cứ hy sinh thì sau khi chiếm được Như Nguyệt lần nữa, y không còn quân đánh Thăng Long." Trung Thành Vương gật đầu công nhận lý luận của Trần Ninh. Trần Ninh tiếp: "Theo đệ thì chúng ta chỉ cần một đạo quân đánh Cảm Tử đột kích vào hậu cứ Tống. Đường lối này chỉ cần một mạng Việt đổi 5 mạng Tống cũng khiến Tống mất 5 vạn quân. Như vậy hắc y phải rút quân về để củng cố hành xoanh." Trần Trung Đạo nhíu mày lại: "Phải tìm ra cái khác hơn là đem cả vạn người chết một lúc, ta thấy ghê quá, không nên." Trung Vũ Đại Tướng Quân Kính Tâm Hầu Sương Minh đứng dậy nói: "Thưa sư bá, thiếu bảo Bùi Hoàng Quan với phu nhân dám đem 1 đổi 10 ở Ngọc Sơn, Quang Lộc Đại Phu Nguyễn Căn với phu nhân Vũ Thanh Thảo, Mai Cẩm Phương Đơn, Quách Y Phương Liễu đã hy sinh ở Như Nguyệt để đổi 1 lấy 11, Phò Mã Hoàng Kiệt, Công Chúa Độc Thiên, Trần Di, Phương Lý đã hy sinh ở Phú Lương để đổi 1 lấy 8, Vũ Quang, Võ Kim Liên đã hy sinh ở Cổ Pháp để đổi 1 lấy 13, Triệu Thu, Phương Lý đã hy sinh ở Nham Biển để đổi 1 lấy 7. Hơn thế nữa, Đinh Hoàng Nghi, Phương Quỳnh dám đột kích ở Khâm Châu đốt Tương Thảo, làm rúng động triều đình Tống. Không chừng sợ này Lý Đoan, Trần Ngọc Điên sắp hy sinh ở Yên Dũng để đổi 1 lấy 14. Công chúa Thiên Ninh, Phạm Sật, Lê Kim Loan cũng sắp hy sinh ở Như Nguyệt để đổi 1 lấy 15. Người trước hy sinh được, không lẽ bọn cháu lại lùi bước trong trận này? Nói xong, hầu ngồi xuống. Ninh Viễn Đại Tướng Quân Dũng Tâm Hầu Tạ Suy đứng dậy tiếp lời bạn: "Khải vương gia, thưa sư bá, sự thể cần phải hy sinh thì ta phải hy sinh. Nếu như ta không dám đánh Cảm Tử thì đạo quân của Tiên Nương Bảo Hòa sẽ bị diệt. Đạo quân này bị diệt thì nước mất, nước mất thì chúng ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn chăm họ, rồi cũng đến tự tử mà chết. Vậy chi bằng ta chết trước mà nước còn hơn là chết sau mà nước mất." Chư tướng cùng vỗ tay hoan hô lý luận của Tạ Suy. Trung Thành Vương đưa mắt nhìn em, chỉ nhìn nét mặt em, vương biết rằng em mình đồng ý những gì đám tướng trẻ đề nghị. Vương gõ tay xuống án thư để cho cử tọa chú ý rồi nói: "Thế bắt buộc chúng ta phải chấp nhận đường lối hành động của Tạ Suy. Muốn 1 mạng đổi 10 mạng thì ta không thể tấn công vào trại Tống, mà ta phải dụ cho Tống tấn công ta. Vậy thì thế này, ngay đêm nay tôi cho 2 hiệu Long Sực, Đằng Hải củng cố lại vị trí cho thực chắc. Sáng mai 2 hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp cũng đổ bộ lên tiến về Nham Biển tu trương thanh thế. Như vậy thế bắt buộc Tống phải xuất trại sao chiến với ta. Trần Trung Đạo hỏi: Nhược bằng Quách Quỳ không cố thủ trong trại, không chịu xuất quân thì sao? Bấy giờ ta mới dùng một hiệu đánh Cảm Tử vào trại Tống như Tả Suy đề nghị. Tín Nghĩa Vương hỏi: Trong bốn hiệu Long Sực, Đằng Hải, Vạn Tiệp, Hùng Lược, hiệu nào sẽ lĩnh nhiệm vụ đánh Cảm Tử? Cả bốn tướng Trần Ninh, Dương Minh, Tả Suy, Ngô Ức đều giơ tay xin lĩnh nhiệm vụ một đi không trở lại này. Vương Phi Tín Nghĩa Vương Lê Ngọc Am là người cùng quê với Long Biên Ngũ Hùng. Thời thơ ấu, Ngũ Hùng cùng Phi sống với nhau ở Thổ Lội. Bề ngoài thì là chị em, nhưng tình cảm như mẹ với con. Vương Phi đưa mắt nhìn Vân Ma Thượng Tướng Quân Nhu Tâm Hầu Trần Ninh. Trong lòng Phi muốn cho em mình được lĩnh cái nhiệm vụ vinh dự này. Đúng lúc đó, Hầu cũng đưa mắt nhìn Phi, chị em cùng hiểu ý nhau. Vương Phi nói với Trung Thành Vương: Thưa Vương Huynh, theo muội nghĩ thì hiệu Đằng Hải hiện đóng gần trại Tống nhất, ta nên để hiệu Đằng Hải lĩnh nhiệm vụ đánh Cảm Tử vào trại Tống là hợp lý. Ba tướng Dương Minh, Ngô Ức, Tả Suy cùng lắc đầu, xua tay, tỏ ý phản đối. Đinh Viễn Đại Tướng Quân, Huệ Tâm Hầu, Ngô Ức nói: Thưa Vương Phi, chúng em đều cầm quân như nhau, đều là con cháu vua Hùng như nhau. Tại sao anh Trần Ninh lại được lĩnh nhiệm vụ này mà không phải là Dương Minh, Tả Suy hay em? Để công bằng, chúng em xin cho được rút thăm. Tín Nghĩa Vương đưa mắt nhìn Vương Phi như ngụ ý rằng: Anh cũng muốn chiều em, nhưng vụ này thì không thể. Trần Phủ Quốc được chỉ định làm thăm. Ông sang khoang bên cạnh lấy ra bốn mảnh giấy. Ông dùng bút viết vào một mảnh chữ: Xã Tắc Lao Tường, Anh Linh Vạn Đại. Còn bốn mảnh để trắng rồi gấp lại, đem ra trước cử tọa. Trần Bảo Dân cú lên gọi một chim ưng vào. Ông chắp tay hướng lên trời khấn: Xin liệt tổ Đại Việt chọn cho chúng con một trong bốn tướng vì nước quên mình, giết giặc, bảo vệ đất tổ. Con chim ưng dùng mỏ gấp một thăm đưa đến trước mặt Trần Ninh. Hầu run run bóc ra. Thăm của Hầu là thăm trắng. Hầu xỉu mặt xuống nhìn Vương Phi Ngọc Am rồi lắc đầu. Chim ưng lại mổ một thăm đem đến trước mặt Tả Duy. Hầu mở thăm ra, lại cũng thăm trắng. Cử tọa nhìn Ngô Ức, Dương Minh trong lòng cực kỳ hồi hộp. Phụ quốc lại ra lệnh cho chim ưng, nó mổ một thăm đưa đến cho Trung Vũ Đại Tướng Quân Kính Tâm Hầu, Dương Minh. Phu nhân là Phương Cúc tiếp lấy thăm. Trong khoang thuyền có tới hơn trăm người mà không một tiếng động. Mọi người đều mở to mắt nhìn Phương Cúc. Vì quá cảm động, tay phu nhân run run. Thăm vừa mở, Hầu xeo lên: Ha ha ha. Phương Cúc cầm lấy thăm có chữ Xã Tắc Lao Tưởng, Anh Linh Vạn Đại, trao cho Trung Thành Vương. Cử tọa đều lên tiếng chúc mừng Dương Minh, Phương Cúc. Dương Minh, Phương Cúc hỏi Trung Thành Vương: Thưa Vương Sa, hiện sư huynh Lý Lục, sư tỷ Mai Lục làm phó thống lĩnh hiệu Long Sực. Vậy trong trận này, sư huynh sư tỷ có được đi theo không? Trung Thành Vương cười: Liệt tổ chọn là chọn hiệu Long Sực, chứ đâu có chọn em với Phương Cúc. Sư huynh Lý Lục, sư tỷ Mai Lục là phó thống lĩnh hiệu Long Sực thì đương nhiên cũng được đi chứ. Trong trận thập bát kim cương thì vợ chồng Lý Lục thâm trầm, nhiều mưu trí nhất, võ công cao thâm nhất, không ai hiểu tại sao hai người còn trẻ như vậy mà Trung Thành Vương gọi là sư huynh sư tỷ. Cử tọa lại chúc mừng vợ chồng Lý Lục. Tín Nghĩa Vương ban lệnh cho Dương Minh, Vương Cúc trong Long Binh Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt thì vợ chồng em là người thâm thầm mưu trí nhất. Nay Liệt Tổ đã chọn các em để vào hang hùm xích giặc, ta không thể không chấp thuận. Phàm đột kích thì phải nhẹ nhàng. Vậy khi lên đường, Dương Đệ truyền cho Hiểu Long Dực bỏ hết vũ khí, dụng cụ cành càng, chỉ mang theo đoạn đao, lá chắn thôi. Trong thuật đột kích cần nhiều thú binh, vậy ngay bây giờ trở về, Trần Ninh sao tất cả đội hộ, báo, sói, voi, thạch sa, nỏ thần trực thuộc tăng viện cho Dương Minh. Ngược lại Dương Minh trao đổi lôi tiến nặng về cho Thần Ninh. Vương ngừng lại cho chư tướng theo kịp. Nội ngày mai ta cho hai hiệu Hùng Lược, Vạn Tiệp đổ bộ lên bờ, rồi đóng trại liên tiếp với hiệu Đằng Hải. Đế Tác Tống ắt báo cho Quách Quỷ biết, nếu y đem quân xuất trại đánh ta thì là điều ta mong mỏi. Còn như y không chịu xuất quân thì đêm mai Dương Minh sẽ đột kích vào trại chúng. Khu trại Tống gần ta nhất là Doanh Ba. Nhớ khi vào trại Tống rồi thì đánh như vũ bão, đánh nhanh như chớp, xuyên từ đông sang tây. Khi đánh tới trung ương lại đánh tỏa ra hai hướng nam bắc rồi rút lui. Vương ra lệnh cho Trần Ninh, Ngô Ức, Tạ Duy. Trong khi Dương Minh đột kích vào trại giặc thì các em đem lôi tiến đến gần trại Tống. Lúc thấy trong trại Tống có tiếng quân reo thì nã lôi tiến vào doanh 1, doanh 2 để gây rối loạn, khiến chúng không thể xuất quân truy kích. Nhược bằng chúng truy kích thì ta mở cổng trại cho Hiểu Long Dực vào rồi cố thủ ở trong. Buổi họp chấm dứt. Hình: cổng ngoài đền thờ công chúa Thiên Ninh, bà chú Kho ở Bắc Ninh, hình chụp tháng 8 năm 2001. Hình: cổng trong. Hình: chính điện. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và Ngày Đọc Truyện Trọng Tuân, lắng nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 48, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và Người Đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung và diễn biến quyển 5 này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và Người Đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý thính giả và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.